thậm chí một ít tồn tại có tu vi đạo tôn đỉnh phong có thể ma diệt nguyên thần mà hỗn nguyên chính quả đã ký thác vào hư không hỗn độn, khiến cho đại năng hỗn nguyên hoàn toàn chết đi. Mạnh đến đáng sợ, hắn mặc dù không khủng bố như thế nhưng cũng không phải người mà nhân tộc có tu vi hỗn nguyên chính quả có thể khiêu khích. Có thêm bọn ta thì sao? Tam đại thánh nhân Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử bước ra đứng trong hư không, khuôn mặt mơ hồ, vô tận thánh uy phô thiên cái địa. Bọn họ đứng ở đó hệt như ba đại đạo thông thiên triệt địa. Uy năng vô lượng, ba thánh nhân, đáng tiếc, thánh nhân bổn nguyên quá ít, thiên đô chi chủ không thèm để ý chút nào, vẫn cười lạnh như cũ. Hắn đương nhiên biết Đại Hạ Thánh Đình đang có ý đồ đi lên con đường trở thành thiên đình, đã sắc phong ba thánh nhân. Nhưng nếu thánh nhân không có thánh nhân bổn nguyên thì hắn sao phải e ngại. Chương 1921, Đạo Tôn xâm phạm. 2. Đây cũng là lý do tại sao hắn dám đứng bên ngoài thế giới Đại Hạ đòi điêu thuyền giao ra Thái Âm Tinh. Đại Hạ Thánh Đình chỉ có một người làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Tiếc là vị sát thần chém giết đồ thị này, bây giờ đã tiến nhập vào huyền gia, không rõ sinh tử. Hắn không phải cố kỵ gì nữa, không kiêng nể gì cả, nói khoác lác không biết ngượng. Lý Bạch phóng lên trời, ánh mắt sắc bén, từng sợi tóc đen hai bên mai rũ xuống bay bay. Hắn đưa tay phải ra, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa, nó bắn ra kiếm quang vô tận, kiếm ý ngút trời khiến cho thiên địa run rẩy. Giết giết giết, giết thiên giết địa, giết cả chúng sinh, giết hết tất cả. Phía sau hắn, trong tay ba người Vương Việt, Nhiếp Chính, Yêu Ly cũng xuất hiện một thanh cổ kiếm như vậy. Chu Lục Hãm Tuyệt, vô thượng kiếm ý bành trướng, chấn động cửu thiên thập địa. Chu Tiên kiếm trận của Thái Hồng Thánh Nhân, không đáng để nhắc tới. Thiên Đô Chi chủ lạnh lùng nói, chỉ một cái kiếm trận còn con này. Trong mắt hắn, kiếm trận này chỉ là thứ có cấp độ hỗn nguyên chính quả mà thôi. Hắn phất tay là có thể xóa bỏ, chẳng có ý nghĩa gì. Không đáng để nhắc tới. Ở Tiên Cung Đại Hạ, sắc mặt Lý Bắc Thần có chút quái dị. Ngay cả Chu Tiên kiếm trận mà hắn cũng coi thường. Nếu bị vị đại năng trong vũ trụ bàn cổ kia biết được sợ là không cần tới một kiếm đã có thể chém hắn ta thành hư vô. Đại Hạ chi chủ, bản tọa không cố ý muốn đối địch với Đại Hạ Thánh Đình. Lần này tới chỉ vì Thái Âm Tinh, nếu ngươi giao Thái Âm Tinh cho bản tọa, từ nay về sau Thiên Đô đạo trường còn có thể ký kết liên minh với Đại Hạ Thánh Đình. Vị Thiên Đô chi chủ kia không hề nhìn bọn người Lý Nguyên Bá, Mạnh Tử, Lý Bạch. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, đối mặt với Lý Bắc Thần. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, ngạo nghễ như vô thượng sinh linh cao cao tại thượng. Thực lực mà Đại Hạ Thánh Đình hiển lộ ra mặc dù không thể nào ngang hàng với hắn, nhưng cũng đủ để khiến hắn nhìn với con mắt khác. Một hỗn nguyên đỉnh phong, hai hỗn nguyên hậu kỳ, ba thánh nhân, còn có một kiếm trận có cấp độ hỗn nguyên. Thậm chí bên dưới còn có một tinh thần đại trận, cũng là cấp độ hỗn nguyên. Phần thực lực này đã có thể đứng đầu trong cửu tiên thiên giới. Có tư cách trở thành đồng minh của Thiên Đô đạo trường. Giao ra Thái Âm Tinh, ký kết liên minh. Khóe miệng Lý Bắc Thần cười như có như không, vị Thiên Đô chi chủ này thật đúng là tự tin, đúng là không mảy may coi đại hạ của hắn ra gì. Cao cao tại thượng mà nhìn xuống vạn vật, Thiên Đô chi chủ, người phải biết vị đạo tôn cường đại nhưng không phải là vô địch. Thanh âm của hắn uy nghiêm mà thô bạo, thân thể được hỗn độn quang che đẩy tựa như một vị bá chủ viễn cổ, uy lâm thiên địa. Toàn bộ vũ đô chấn động nhẹ, thế giới đại hạ mênh mông rộng lớn rung lên khe khẽ. Tựa như hòa cùng một thể với hắn. Một hơi thở đều chiếu rọi cùng hắn. Ta đứng ở đây, đối với các ngươi mà nói thì chính là vô địch. Thiên Đô chi chủ lạnh lùng nói, không nói tới mấy tồn tại hỗn nguyên chính quả ít ỏi kia, kể cả có nhiều thêm mấy người nữa hắn cũng không coi ra gì. Đạo tôn sở dĩ được xưng là đạo tôn bởi đại đạo đều lấy đó vi tôn. Vô địch ư, Lý Bắc Thần nhẹ giọng nói nhỏ. Sau đó hắn bước ra, một bước của hắn đạp xuống đều có thần đài kim sắc hiện ra nâng hắn lên. Sao nào? Đại Hạ chi chủ muốn đích thân lĩnh giáo uy năng của bản tọa à? Thiên Đô chi chủ nhìn Lý Bắc Thần đi ra, hơi có chút kinh ngạc. Căn cứ vào những gì mà hắn biết, tòa vận triều đại hạ này, đại hạ chi chủ này dường như chưa bao giờ tự mình xuất thủ cả. Toàn bộ đại địch đều là thần tử đại hạ ngăn cản. Chẳng lẽ vị đại hạ chi chủ này là cường giả luôn luôn ẩn tàng? Nghĩ tới đây, thần sắc Thiên Đô chi chủ hơi nghiêm túc lại. Dù sao thì vị đại hạ chi chủ này cũng có thể sáng lập ra Đại Hạ Thánh Đình. Sáng tạo ra vận triều khiến cho mọi chúng sinh đều khiếp sợ này nhìn kiểu gì cũng không giống người bình thường được. Người bình thường làm sao có thể hiệu lệnh cho nhiều đại năng hỗn nguyên như vậy? Người bình thường làm sao có thể thống lĩnh được cương vực đại hạ? Hô, hỗn độn quang nổ tung, Lý Bắc Thần một thân long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, sắc mặt bình tĩnh đứng ở thiên ngoại. Lý Nguyên Bá tức giận, Tiết Nhân Quý lạnh lùng, Vũ Văn Thành độ uy nghiêm. Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử bình tĩnh, Lý Bạch, Vương Việt, Nhiếp Chính, Yêu Ly cầm tứ đại cổ kiếm Chu Lục Hãm Tuyệt. Tất cả đều kinh ngạc trong lòng, sau đó thu liễm mọi khí thế, thần sắc cung kính đứng phía sau lưng Lý Bắc Thần. Hả, Thiên Đô chi chủ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đại hạ chi chủ thật sự là một cường giả thâm tàng bất lộ? Hắn bỗng có chút cảnh giác, đại hạ chi chủ muốn đích thân ra tay. Bên ngoài thế giới đại hạ, ở nơi sâu trong hỗn độn xa xôi, ba người Thái Cửu Thánh Nhân, U Càn Thánh Nhân, Linh Thông Thánh Nhân cũng hơi kinh ngạc. Theo những gì mà họ biết thì thực lực của đại hạ chi chủ không cao lắm. Chương 1922, Lý Bắc Thần một kiếm chảm đạo tôn. Đại hạ chi chủ muốn xuất thủ, Đại Chu Thánh Đình, không chỉ có Viên Thiên Canh, Địch Nhân Kiệt, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn về phía đại hạ, mà nữ đế Đại Chu uy nghiêm bá đạo, cường đại vô song cũng nhìn về đó. Đại hạ chi chủ, Đại Thương Thánh Đình, đám người Y Doãn, Tỷ Cán cũng nhìn về phía đại hạ. Tiểu Lý Tử muốn tự mình ra tay, trước căn nhà tranh, cả người Thạch Quy dâng lên một cỗ tức giận thô bỉ, trợn mắt há mồm. Đại hạ chi chủ rốt cuộc phải ra tay rồi. Hồ Thiên Đạo Tôn mở hai mắt ra, thì thào nói nhỏ. Giờ khắc này, rất nhiều đại năng trong cửu thiên tiên giới đều nhìn về phía đại hạ, nhìn về phía Lý Bắc Thần. Mộ vị vô thượng đạo tôn, đại hạ chi chủ muốn đích thân ra tay chém giết sao? Tất cả mọi người đều chờ mong, bọn hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua đại hạ thánh đình nhưng thực lực của đại hạ chi chủ vẫn luôn là một bí ẩn. Chẳng lẽ hôm nay muốn mở ra bí ẩn này? Hôm nay chấm chỉ xuất một kiếm, nếu ngươi không chết, chấm sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bế nghế, khí phách. Đương nhiên là hắn đang nghĩ ngay cả một kiếm thì Thiên Đô chi chủ cũng không đỡ được. Một kiếm chưa chết thì sẽ tha cho bản tọa một mạng. Thiên Đô chi chủ không giận mà chỉ giật mình, thần sắc kinh nghi bất định. Mộ chủ nhân của Thánh Đình sao có thể tùy tiện nói mò? Chẳng lẽ vị đại hạ chi chủ này thật sự vô cùng khủng bố, chắc chắn rằng một kiếm có thể giết chết được mình ư? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút lo lắng. Một kiếm mà có thể giết mình thì đây là tồn tại cấp bậc nào? Trên cả đạo tôn đỉnh phong, là đại năng bán bộ đại đế. Còn cấp độ vô thượng đại đế hắn căn bản không dám nghĩ tới. Nếu Lý Bắc Thần có thực lực đại đế, sợ là cửu tiên thiên giới đã sớm bị uy thế của đại hạ thánh đình bao phủ. Nói khoác không biết ngượng, hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, đại đạo hoành không, nghiền ép thiên địa. Trên người hắn xuất hiện một bộ chiến giáp cổ xưa bao trùm hắn lại. Bộ chiến giáp này chính là Thiên Đô chiến giáp, chính là chiến giáp chỉ có đại tướng đạo tôn mới có tư cách có được. Trong thời kỳ viễn cổ, lúc hắn làm thần tử thiên đình đã lấy được nó, đây là bảo vật hỗn độn trung phẩm. Nhờ có chiến giáp này mà hắn mới có thể trải qua vô số nguy nan từ thời kỳ viễn cổ sống sót tới bây giờ. Kiếm tới, Lý Bắc Thần bá đạo quát lạnh, âm thanh vang vọng đất trời. Oanh, bên trong chỗ sâu tiên cung đại hạ, một thanh trường kiếm vô song như thiên địa nhật nguyệt, như vũ trụ càn khôn, như ngàn vạn chúng sinh bay thẳng tới. Uy nghiêm vô tận bao phủ bát hoang lục hợp, bao trùm tứ hải cửu tiêu. Bang, Lý Bắc Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, uy nghiêm, bá đạo, nhân đạo, thánh đạo, chí tôn chí quý. Từng đạo khí tức khủng bố truyền ra, cuối cùng chúng dung hợp làm một, hóa thành nhân đạo, một kiếm này tên là nhân đạo đại thế. Không thể đỡ, không thể ngăn, Lý Bắc Thần chém ra một kiếm, không có chút hoa mỹ nào, chỉ đơn giản là một kiếm từ trên xuống dưới, trực tiếp chém ra. Nhưng kiếm quang sáng lên, bổ ngang vũ trụ, chiếu sáng cửu thiên. Trường hà nhân đạo trùng trùng điệp điệp, thời không chưa từng được biết tới bao giờ hiện lên phủ kín thiên địa, phủ kín nhân thế. Dòng trường hà nhân đạo này như một vũ trụ mới, đại thế vô tận trấn áp mọi thứ. Đại đế cũng sẽ phải diệt vong ở cuối thời không, mà đạo của chúng ta lại vĩnh hằng bất diệt, vĩnh thế bất diệt. Tân hỏa truyền thừa, vạn thế thái bình. Đại đế, Thiên Đô đạo tôn kinh dị, choáng váng. Dưới một kiếm này, hắn cảm thấy mình như là sâu kiên đứng trước dãy núi hùng vĩ. Lúc này dãy núi đó đang đổ về phía hắn, muốn làm cho hắn tan xương nát thịt, không có một cơ may sống sót nào cả. Sao có thể, đại hạ chi chủ là một đại đế, tâm thần hắn hoảng hốt, đã bị sợ hãi lấp đầy. Hắn tự mình tới cửa khiêu khích một vị đại đế, trong lòng hắn bỗng có một ý niệm hoang đường như thế đảo qua. Sau đó kiếm quang đánh tới, nhân đạo đại thế mênh mông cuồn cuồn nghiền ép mà đến. Nó hệt như bánh xe lịch sự, không chút lưu tình nào mà nghiền nát hắn. Không thể ngăn cản, thiên địa chúng sinh ai cũng không thể ngăn cản. Thái âm đế phù, hắn điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, sợ hãi hét lớn một tiếng. Sau đó trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tiên phù sáng chói. Nó giống như tiên phù tần nguyệt, tiên phù lập lòe, nguyệt vang vô tận lưu chuyển. Mỗi một tia nguyệt quang đều mang một loại uy năng khủng bố. Khiến cho thiên địa vũ trụ đình trệ, khiến cho nhật nguyệt càn khôn đứng im, uy thế đại đế ngút trời, cửu tiên thiên giới run rẩy. vô tận tinh thần không có chút báo trước nào bất ngờ nổ tung. 3.000 đại đạo hiện ra và thần phục, uy thế của đại đế là vô song, trên trời dưới đất đều thần phục. Vận đạo tốt, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu một cái. Hắn biết, một kiếm này không chém chết được Thiên Đô chi chủ, mà hắn cũng không có năng lực chém ra kiếm thứ hai. Răng rắc, Thái Âm Đế phủ bị nứt ra từng khe, quang hoa Thái Âm vô tận trào ra đối kháng với nhân đạo đại thế. Chương 1923, chứng đạo đại đế. Vô thanh vô tức, cuối cùng hai bên cùng phai mờ, nhưng đạo kiếm quang kia vẫn tồn tại, nó hung hăng chém trên thân thể Thiên Đô đạo tôn khiến cho hắn bắn ra xa, máu huyết bay tung tóe. Đạo kiếm quang này mặc dù không có nhân đạo đại thế gia trì, không còn uy năng nhưng vẫn đủ để làm trọng thương một vị đạo tôn. Cút, nếu còn dám xuất hiện ở Đại Hạ Thánh Đình thì chấm nhất định chém không tha. Âm thanh của Lý Bắc Thần tràn ngập bá khí, chấn động hư không, khiến cho không biết bao nhiêu tồn tại kinh dị, vô cùng sợ hãi. Đại Hạ Chi Chủ là một vị vô thượng đại đế. Chuyện này sao có thể, cửu tiên thiên giới thế mà xuất hiện một vị đại đế hàng thật giá thật. Đây là ý chí vũ trụ muốn đùa giỡn bọn hắn hay sao? Thánh quân, cái này, Đại Chu Thánh Đình, Viên Thiên Canh, Địch Nhân Kiệt và Thượng Quan Uyển Nhi mở to mắt, không dám tin mà kêu lên. Lý Bắc Thần là vô thượng đại đế, làm sao có thể, đây căn bản là tưởng tượng viển vông. Bọn họ có thể nói rằng bọn họ hiểu rõ Đại Hạ Thánh Đình hơn phần còn lại của cửu thiên tiên giới nhiều. Dù sao thì triều vận này có mối quan hệ nhân quả sâu sắc với bọn họ. Theo những gì bọn họ được biết, thực lực của Lý Bắc Thần đáng lẽ không vượt qua được Hỗn Nguyên quả vị mới đúng. Tại sao bây giờ lại bạo phát ra uy lực của cấp bậc vô thượng đại đế được? Đây là đang nằm mơ sao? Mặc dù tu vi của ba người bọn họ đã khôi phục đến Hỗn Nguyên quả vị đỉnh phong rồi, bọn họ chỉ còn một bước nữa là tiến vào cấp bậc đạo tôn, nhưng lúc này bọn họ vẫn không thể tưởng tượng nổi. Đúng là uy lực của cấp bậc đại đế. Giọng nói uy nghiêm và độc đoán của nữ đế Đại Chu cũng chứa đầy sự kinh ngạc. Đại đế, nàng bây giờ vẫn cách cấp bậc đại đế một chút, Lý Bắc Thần đã lên tới cấp bậc đại đế rồi sao? Chuyện này là không thể. Trong mắt nàng lúc này chợt hiện lên ý chí ngưng tụ kinh thiên, có uy lực vô thượng dâng trào, từng tia sáng khủng bố dường như muốn xuyên thấu vũ trụ. Nàng muốn xem bí mật đằng sau việc tại sao Lý Bắc Thần có thể bạo phát ra uy lực của đại đế. Đại đế, trong tiểu đạo quán, Hồ Thiên Đạo Tôn đột nhiên đứng dậy, há hốc mồm ngạc nhiên, ánh sáng trong mắt hắn lập lòe vô định. Cửu thiên tiên giới càng ngày càng nguy hiểm, lần trước một đại sát thần giáng thế, cường thế giết chết Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân, rồi mơ mơ hồ hồ trở thành vô thượng đại đế. Bây giờ Đại Hạ Chi Chủ, vị hoàng đế chưa từng lộ mặt hay có tung tích gì lại đột nhiên bạo phát thực lực cấp bậc đại đế. Thực lực của đạo tôn hơi thấp, sắp không lăn lộn được ở đây rồi. Hắn lẩm bẩm, một đạo quả rực rỡ lao ra từ trên đỉnh đầu của hắn. Trực tiếp chống đỡ một vũ trụ, hắn bước đi và xuất hiện trong vũ trụ mới này, tay chống lưng, mắt hắn sáng rực, nếu đã như vậy, chỉ còn cách duy nhất là đột phá tu vi rồi. Tu vi cấp bậc đại đế chắc là đủ rồi nhỉ, vậy thì từ hôm nay trở đi, ta sẽ là Hồ Thiên Đại Đế. Ha, ha, ha, một cái nồi, nuốt thiên địa, một cái vạc, luyện chúng sinh. Âm thanh to lớn của hắn vang vọng khắp vũ trụ mới này, nhưng lại không lộ một chút khí tức nào ở cửu thiên tiên giới. Dù sao thì hắn được biết đến như một thế lực sau màn của thời kỳ loạn cổ. Thực lực tu vi sao có thể bạo lộ trước mặt người khác? Như thế chẳng phải sẽ rất mất vui sao? Đại đế, Thái Cửu Thánh Nhân, U Càn Thánh Nhân, Linh Thông Thánh Nhân ngẩn ngơ chết lặng, thốt lên một tiếng đầy hoài nghi và sợ hãi cùng cực. Đại Hạ Chi Chủ là vô thượng đại đế, làm sao có thể? Bọn họ căn bản không muốn tin vào điều đó. Nhưng nhìn Thiên Đô đạo tôn bị một kiếm chém bay, đạo huyết rơi vãi trong hư không thì tất cả đều im lặng. Cả ba nhìn nhau với nỗi sợ hãi sâu thẳm trong đôi mắt. Họ không sợ khi đối đầu với đạo tôn, nhưng đối đầu với một vị đại đế, đây chính là tự tìm cái chết. Chúng ta, hay là bỏ đi, Linh Thông Thánh Nhân hối hận rồi, xen bừa vào làm cái gì? Lần này nếu không cẩn thận sẽ chọc giận một vô thượng đại đế, đến lúc đó nhất định sẽ bị quét sạch. Đối mặt với đại đế, Thánh Nhân chả là cái thá gì. Chỉ là ruồi bọ mà thôi. Thái Cửu Thánh Nhân và U Càn Thánh Nhân không nói gì và biểu cảm của họ biến hóa không định. Một vô thượng đại đế sống sờ sờ đó, một cự sơn, đàn áp trên lưng lũ ruồi bọ bọn họ. Ta không tin, nếu thực là đại đế, Lý Bắc Thần có lẽ sớm đã quét sạch chúng ta rồi, còn phải đợi tới bây giờ sao? Đây chắc chắn không phải lực lượng của hắn. Thái Cửu Thánh Nhân hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói. Hắn đã không ít lần tiếp xúc với Đại Hạ Thánh Đình. Hắn cũng đã nghiêm túc nghiên cứu về lịch sử phát triển của Đại Hạ Thánh Đình. Theo hắn nghĩ, Lý Bắc Thần tuyệt đối không thể thăng cấp tới cấp bậc đại đế được. Xin ý kiến của đại đế đã, U Càn Thánh Nhân sắc mặt ảm đạm, rồi hắn lấy ra thạch phù cổ tròn trịa. Trên thạch phù, có một khí tức thăng trầm tuôn chảy, như thể nó đến từ thời cổ đại. Không do dự, hắn bóp nát nó. Chương 1924, chứng đạo đại đế 2. Sau đó, môi trường xung quanh bọn họ đột nhiên có sự thay đổi rất lớn. Dường như bọn họ đến một ngôi thần điện hào hùng cổ lão thông thiên vô biên giới. Đây là, Thái Cửu Thánh Nhân và Linh Thông Thánh Nhân ngay lập tức kinh hãi nhìn ba chữ cổ lão trên không. Đại đế cung, đại đế, tại thành Triều Ca, Y Doãn và Tỷ Can sững sờ nhìn nhau. Lý Bắc Thần chứng đạo đại đế rồi sao? Chuyện này, Tỷ Can nuốt nước bọt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn vẫn còn nhớ khi ở chư thiên vạn giới, đại hạ chi chủ mà hắn gặp cũng chỉ là một thần minh bình thường thôi. Trong nháy mắt đã lên tới vô thượng đại đế rồi. Ta, trong lòng hắn luôn có một câu nói, hắn cảm giác nếu như không nói ra sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đại đế, không phải chứ, ở âm phủ thiên địa, lão tổ âm thần cau mày. Có điều gì đó không ổn với chuyện này, đại hạ chi chủ đã lên tới chứng đạo đại đế rồi. Đại đế dễ lên như vậy từ khi nào? Tiểu Lý Tử là đại đế. Bên cạnh ngôi nhà tranh, Thạch Quy vươn cổ, đôi mắt đậu xanh mở to, kinh ngạc nói không nên lời. Cầm một ngọn cỏ, thế này cũng quá huyền ảo rồi. Tiểu Lý Tử giỏi thế sao? Trong chốc lát, cửu thiên tiên giới và cả bên ngoài hỗn độn không biết có bao nhiêu đại năng đều sững sờ, sợ đến nỗi dựng tóc gáy. Một đại đế nguyên vẹn còn sống, có cần đáng sợ như vậy không? Đại hạ thánh đình đáng sợ đến vậy sao? Nhân tộc thực sự đang được vũ trụ yêu ái, tồn tại khủng bố liên tiếp xuất hiện. Tất nhiên, cũng có một số tồn tại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tình báo về đại hạ thánh đình đang bày ra ở trước mặt bọn họ. Trỗi dậy vạn năm, mới vạn năm mà đã chứng đạo đại đế rồi. Chắc là nói vớ vẩn thôi. Vũ trụ chi tử cũng không thể. Nhưng dù có tin hay không thì tại thời điểm này, đại hạ thánh đình đã nhận được sự quan tâm của vô số đại năng. Trong mắt họ có sợ hãi, có kinh hoàng, có ngạc nhiên và có cả run sợ. Ngoài ra còn có thăm dò, không tin, thờ ơ và sát ý. Tuy nhiên, những điều này cũng không làm cho Lý Bắc Thần phải quá bận tâm. Đại năng ngoài hỗn độn dù nhiều, cường giả đều rất đáng sợ. Nhưng cũng phải đợi cho đến khi phong tỏa cửu thiên bị mở ra. Còn về sự tồn tại của cửu thiên tiên giới, ngoại trừ một vài cái tên, không có mấy cái tên khiến hắn phải kiêng dè. Ít nhất đại hạ có thể trấn áp mạnh mẽ những sinh linh hỗn nguyên quả vị. Lục đại thánh nhân không còn có thể lay chuyển được hắn nữa. Bạch Khởi bên đó đã có tin tức gì chưa? Ngồi trong tiên cung của đại hạ, Lý Bắc Thần hỏi Vương Việt. Bây giờ có quá nhiều người để mắt tới. Hắn không muốn đến Thái Uyên Xích Dư Thiên ngay lập tức để khởi động Thái Âm Tiên Phủ, đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp. Huyền Gia Phong Sơn, vẫn luôn có hai luồng khí đáng sợ trấn áp hư không. Một luồng thuộc về tướng quân Bạch Khởi, còn một là thuộc về đại năng Huyền Gia, không có thay đổi gì. Vương Việt hành lễ nói, sắc mặt nghiêm nghị, cửu gia hộ thiên, thật không đơn giản, vậy mà vẫn còn đại năng có thể đối đầu với Bạch Khởi. Lý Bắc Thần tự nhủ, thực lực của Bạch Khởi mạnh đến mức nào, hắn không hay biết. Nhưng chắc chắn là hỗn nguyên quả vị tuyệt đỉnh, thậm chí có thể sánh với đạo tôn. Tu vi hỗn nguyên quả vị sơ kỳ có thể so sánh với đạo tôn. Đây chính là vô thượng sát thần, sự tồn tại đệ nhất sát đạo xuyên suốt lịch sử 5.000 năm hoa hạ. Mà bây giờ, Huyền Gia vậy mà có thể giữ chân được Bạch Khởi. Có thể thấy họ khủng bố tới mức nào, thánh quân muốn đến Huyền Gia sao? Vương Việt hỏi, hắn và ba người Lý Bạch, Nhiếp Chính, Yêu Ly trông coi Chu Tiên kiếm trận. Với sự quen thuộc về kiếm trận này thì trong lòng hắn cũng có một loại xúc động ngo ngoe dục dịch. Rất muốn bày Chu Tiên kiếm trận ra, luyện hóa một đại năng. Hỗn nguyên quả vị đã không còn thỏa mãn được hắn nữa. Dù sao tu vi của hắn bây giờ cũng đứng ở Á Thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể chứng đạo hỗn nguyên. Nếu có thể lấy máu đạo tôn để huyết tẩy một thân kiếm ý thì hắn cảm thấy kiếm ý của mình chắc chắn có thể lột xác. Không cần, ở đó có Bạch Khởi tướng quân là đủ rồi. Lý Bắc Thần lắc đầu. Mặc dù Huyền Gia bí ẩn nhưng hai chữ Bạch Khởi cũng đủ để trấn áp mọi thứ. Cửu gia hộ thiên thì thế nào? Dưới thanh kiếm của Bạch Khởi thì đều như băng tuyết, lập tức tan rã. Huyền gia không thể, phần gia quỷ dị cũng thế. Thiên gia đứng đầu cửu gia cũng không được. Chuẩn bị đi, theo chấm đến nơi ở cũ của Phục Hy đại đế một chuyến. Chấm muốn gặp Thạch Quy đi theo vị đại đế kia một lần. Lý Bắc Thần dặn dò, trong hắn có nghi vấn. Lúc trước hắn nạp vào đại hạ hàng tỷ sinh linh chi lực. Lực lượng của vô số thần tử đại hạ, lực lượng của đông đảo nhân kiệt hoa hạ. Khoảnh khắc kia hắn đã thật sự bước vào cấp bậc đại đế. Một kiếm vô thượng chảm ra kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Nhưng trong nháy mắt đó, hắn cũng phát hiện một số bí mật. Bí mật lớn của vũ trụ hư nguyên, hắn cần người có thể giải thích nỗi nghi hoặc của hắn. Chương 1925, thân công báo muốn lập tiệt giáo. Mà Thạch Quy từng đi theo Phục Hy đại đế kia chính là đối tượng tốt nhất. Tuân chỉ, Vương Việt hành lễ. Sâu trong hỗn độn của Cửu Thiên Tiên Giới, nơi này vô danh cũng không có bất kỳ khí hỗn độn gì, giống như bị thiên địa vứt bỏ vậy. Nơi này không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, cũng không có một tia pháp tắc đại đạo nào. Nhưng hiện giờ lại có một bóng người từ phía xa bước đến. Bóng người này mặc áo đen, đầu đội khăn xanh, chân đi giày gai, tay áo bay phấp phới, hai đồng tử mang theo sự hung bạo khiến cho người nhìn thấy mà hoảng sợ. Trên lưng hắn vác bảo kiếm, bên hông có hổ lô. Môi mỏng, tóc đen tùy tiện búi lên, lạnh nhạt nhìn về phía trước, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói chắc là nơi này nhỉ. Đế Tân, Đát Kỷ, không ngờ các ngươi lại thê thảm như vậy, bị người ta phong ấn vô số năm, còn phải nhờ ta đến cứu viện. Mặc dù kiếp trước hắn làm thần ở Đại Thương nhưng từ trước đến nay, hắn chỉ coi Đại Thương là vũ khí chống lại Khương Tử Nha mà thôi. Trung thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể khiến hắn trung thành, Đế Tân sao có thể làm cho hắn trung thành được. Ta muốn thành lập tiệt giáo ở vũ trụ hư nguyên này, ắt không thể thiếu Đại Thương chi lực. Hắn lẩm bẩm nói, sau đó tiếp tục bước đi, đi về nơi sâu thẳm trong hư vô này. Quy tắc, phong ấn gì đó ở dưới chân hắn đều như không tồn tại. Lúc trước nơi này cũng chỉ là do một đạo tôn lập nên, sao có thể ngăn cản hắn chứ? Cái gì? Một lát sau, hắn đã đến nơi trung tâm nhất, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng khiến đồng tử hắn co rụt lại, có chút nghi hoặc khó hình dung. Hóa ra nơi này đã trống rỗng từ lâu. Đế Tân, Đát Kỷ vốn nên bị phong ấn ở đây đều không thấy bóng dáng. Hơn nữa chuyện hắn sợ hãi hơn là hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức của Đại Đế. Đế Tân chứng đạo Đại Đế rồi sao? Đầu thân công báo chấn động, sắc mặt thay đổi, mang theo khí tức Đại Đế uy nghiêm của Đế Đạo, lại ở lại nơi đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây tất nhiên thuộc về Đế Tân. Quả nhiên không hổ là huyết mạch của vương tộc Đại Thương, vừa xuất hiện đã bị thiên ganh ghét đố kỵ, làm cho chúng thánh đều không thể nhịn được mà tính kế với Đế Hoàng. Một thân tư chất trời sinh này thật sự khiến người ta hoảng hốt. Thân công báo lẩm bẩm, trong vũ trụ bàn cổ, hơn 400 lượng kiếp truyền thừa Đại Thương, xuất hiện không biết bao nhiêu đại năng. Đại đế đều có, mà Đế Tân, chính là một trong những chủ tể hỏa vân động của nhân tộc, người thành lập Đại Thương, người được khâm định thừa kế huyền điểu thành thang, đại đế của tương lai. Quả nhiên bây giờ Đế Tân đã chứng đạo đại đế, tồn tại cấp bậc đại đế, ngay cả trong vũ trụ bàn cổ cũng là sinh linh đỉnh phong, nội tình của một bộ tộc. Nội tình của các giáo phái lớn. Mà ở trong vũ trụ hư nguyên thì sao? Càng là tồn tại chủ tể của chúng sinh. Trong thành triều ca cũng không có khí thức của Đế Tân. Vị đại thương chi chủ này đến nơi nào rồi? Thân công bào tự hỏi, thân hình lập tức biến. Cho dù là đến nơi nào thì đại thương đều là hang ổ của Đế Tân. Hắn chỉ cần đến triều ca là nhất định có thể chờ được Đế Tân đến. Đến lúc đó, hắn liên thủ với Đế Tân, hai vị đại đế tung hoành, vũ trụ hư nguyên có ai là đối thủ? Đến lúc đó, chủ tể đại thương vận triều chi đạo, còn hắn thành lập tiệt giáo, là chủ tể tông môn chi đạo. Đoan minh hạo thanh thiên, lâm giới tiên lục, cái gì, mây trắng trên đầu, trên bầu trời, Khải Nguyên đang ẩn mình trong hư không dường như bỗng nhiên có cảm ứng, ánh mắt mừng rỡ nhìn xuống phía dưới. Nơi đó có một cấm địa vô tận sừng sững, bao phủ khắp nơi. Lúc này ở trên cấm địa, phong vân biến hóa, một tòa cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Cấm địa thương thần mở ra. Tên sinh linh dám có gan cướp đoạt vật của chủ thượng sắp xuất hiện. Thân hình hắn chấn động, bỗng nhiên đứng lên, trong hai đồng tử nở rộ sát khí và lửa giận. Thứ dám có gan cướp đồ của chủ thượng, chết đi, Khải Đào, hắn khẽ quát lên, giọng nói vang vọng trăm triệu dặm, vang lên bên tai một vị đại năng giả khác đang ẩn nấp trong hư không. Vị đại năng tên Khải Đạo này đang giám thị đại quân Gia Cát Lượng từ xa. Cấm địa mở ra, hắn nghe được giọng nói của Khải Nguyên thì thân hình lập tức rung động. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ và hưng phấn. Mở ra, nhanh lên, giọng nói lạnh như băng của Khải Nguyên chấn động, cuối cùng cũng mở ra. Giết, đồ của chủ thượng, ai cũng không được cướp đi. Vù, thân hình hắn lập tức biến mất. Phía dưới, trong đại quân của Gia Cát Lượng, ngay khi Khải Đạo biến mất, Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười nhạt, đi rồi à. Xem ra Tử Long ra rồi, không biết Tử Long có được cơ duyên gì trong cấm địa. Hắn khẽ hỏi. Sau đó hắn triệu tập bốn người Quan Vũ, Trương Phi, Hoàn Trung, Mã Siêu đi về phía cấm địa. Hắn không biết thực lực hiện giờ của Triệu Vân có thay đổi hay không. Nhưng hai vị sinh linh này giám sát bọn họ trong thời gian dài, lại là hai tồn tại hỗn nguyên quả vị trung kỳ, không thể khinh thường. Sức của một mình Triệu Vân sợ là khó ứng phó được. Chương 1926, Thương Thần Triệu Vân, nắm giữ thương đạo. Một trong chín bộ binh qua, lệnh phù thương thần của thương bộ. Trong cấm địa, Triệu Vân vừa thưởng thức lệnh phù cổ xưa trong tay vừa đi ra ngoài. Trong nơi cấm địa này, hắn đạt được rất nhiều thứ. Không chỉ tấn thăng thành nhân kiệt tuyệt thế, bản chất sinh mệnh cũng thăng hoa, tu vi tăng vọt, thực lực tiến bộ lớn. Mà còn chiếm được một thương ý vô thượng và một thương hồn vô thượng. Thời kỳ viễn cổ, thương bộ chi chủ Triệu Vân của Thiên Đình lĩnh ngộ được thương ý vô thượng và bách điều triều phụng thương chi hồn trong tay. Thương ý vô thượng này khủng bố đến cực điểm, sắc bén đến tột cùng. Quả thực là thương đạo chi chủ, vô địch vô song. Hơn nữa vô cùng phù hợp với hắn, không có chút bài xích nào. Thương hồn vô thượng ấy, cũng vô cùng hợp với bách điều triều phụng thương trong tay hắn. Điều này khiến hắn hoàn toàn tin tưởng, thương thần Triệu Vân của Thiên Đình viễn cổ này là một hắn khác. Hắn đến từ nơi khác hắn, nhưng lại có vận mệnh giống nhau. Điều này khiến tâm trạng hắn rất phức tạp, một bản thân khác để lại cơ duyên cho mình. Chuyện thế này, chỉ e nói ra cũng không ai tin. Hắn lắc đầu không nghĩ nữa. Nhiệm vụ cấp bạch của hắn bây giờ là phải nói tin tức nghe thôi đã hoảng này cho Thánh Quân. Không biết lâm giới tiên lục đã được thu phục hoàn toàn chưa? Hắn nhảy ra khỏi cấm địa, thấp giọng lẩm bẩm. Lâm giới tiên lục chính là một trong năm đại tiên lục của Đoan Minh Hạo Thanh Thiên. Chiếm được lâm giới tiên lục là chiếm được một phần năm Đoan Minh Hạo Thanh Thiên. Về phần đại dương, cái đó không quan trọng. Ầm ầm, lúc hắn đang trầm tư, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng ầm vang, hào quang lộng lẫy rào rạt như có một mặt trời vĩnh hằng bất diệt rơi xuống về phía hắn vậy. Trong mặt trời, lực hỗn nguyên vô tận đang cuộn trào, một cây thương đâm xuyên trời đất, thương ý khủng bố che phủ quanh nó, muốn đâm xuyên hắn. Thanh thương này toàn thân màu đỏ rực, từng tia tiên viêm lạnh lẽo bừng cháy, mang theo uy năng vô thương cực kỳ đáng sợ. Thương, Triệu Vân ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra ý cười thờ ơ. Từ khi hắn bắt đầu tiếp nhận thương ý vô thương do một Triệu Vân khác để lại, hắn chính là thương thần của vũ trụ hư nguyên rồi. Thương đạo của vũ trụ hư nguyên lấy hắn vi tôn, tuy rằng dù không có truyền thừa này hắn cũng có tự tin rằng tương lai có thể nắm giữ được thương đạo của vũ trụ hư nguyên. Nhưng phần truyền thừa này đã rút ngắn thời gian này rất nhiều. Khiến hắn bây giờ đã trở thành chủ của thương đạo. Một bên khác cũng chợt bùng nổ uy năng đáng sợ, thương mang chấn động trời, lực hỗn nguyên vô thương cuộn trào, đồng thời một giọng nói phẫn nộ khiến cả trời đất dao động, giao vật của cấm địa ra sẽ tha chết cho ngươi. Ánh sáng vàng phủ khắp đất trời, từng tia thương mang màu vàng vút ngang trăm triệu dặm trên bầu trời. Thương ý sắc bén muốn chọc thủng tất cả, hai cây thương, hai thương ý khác nhau, hai đại năng hỗn nguyên quả vị trung kỳ, từ trên bầu trời chém giết về phía Triệu Vân. Dãy núi nổ tung, cả lâm giới tiên lục đều có cảm giác như bị nổ vỡ. Nếu không phải trong cấm địa phía sau Triệu Vân có từng tia sáng hiện ra, chỉ e đừng nói là lâm giới tiên lục, cả Đoan Minh Hạo Thanh Thiên cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy. Hai đại năng dựa vào thương đạo để chứng đạo hỗn nguyên quả vị. Sắc mặt Triệu Vân hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để ý gì mấy. Thương đạo gì trong mắt hắn cũng chả đỡ nổi một đòn. Hỗn nguyên quả vị trung kỳ thì sao? Hắn giơ tay phải ra, bách điều triều phụng thương hiện ra. Bên trên có bóng dáng bách điểu, có bóng dáng phượng hoàng. Không có khí thế gì, cũng không có hào quang gì, chỉ có từng tia ý cảnh cổ xưa. Hắn đứng thẳng tắp, từng sợi tóc nhẹ nhàng bay nhảy, đôi mắt bình tĩnh nhìn lên không trung. Nhìn hai trường thương đáng sợ chấn động trời đất đang tấn công đến. Chạm được ngươi, đương nhiên vật của cấm địa sẽ xuất hiện. Khải Nguyên lạnh lùng nói, ánh mắt tàn ác, hắn không coi Triệu Vân ra gì. Tuy có thể vào cấm địa thương thần ắt có chỗ đặc biệt. Nhưng bọn họ là ai? Đại năng hỗn nguyên quả vị trung kỳ, đại năng có tu vi ngang với lục đại thánh nhân, tuy đại năng của cửu thiên tiên giới bây giờ ngày càng nhiều, nhưng bọn họ vẫn có tự tin. Bản thân có thể tung hoành cửu thiên, huống chi là một nhân tộc xa lạ, nhân tộc không có khí thế gì, cũng chỉ là run rế mà thôi. Xuống địa phủ rồi thì nhớ nói rõ, người giết ngươi là Khải Đạo Tôn giả dưới trướng Khởi Nguyên Đạo Tôn. Một hỗn nguyên khác lạnh lùng hơn, ánh sáng lạnh chiếu ra, trường thương như thiên địa chi long. Ai cho các ngươi tự tin này? Triệu Vân nói thầm, hai dị tộc hỗn nguyên quả vị cũng tự tin quá rồi nhỉ. Khẽ khàng lắc đầu, bách điều triều phụng thương đâm ra, một cây thương bình thường, đại trà. Lúc trường thương đâm ra lại có thương ý vô thượng vút ngang trời, phủ khắp tứ hải bát hoang, phủ khắp trời đất vũ trụ. Vừa hay các ngươi chết, chiêu cáo thiên hạ, từ hôm nay, ta là chủ của thương đạo. Triệu Vân bước ra một bước này, chợt một đường đại đạo thông triệt trời đất xuất hiện, đứng thẳng trên vòng trời. Chương 1927, Thương thần Triệu Vân, nắm giữ thương đạo. 2. Đại đạo này chính là thanh thương vô thượng, trên thương có đạo văn vô tận, có vô số pháp tắc tụ họp. Thương đạo, răng rắc, sắc mặt hai người Khải Nguyên và Khải Đạo thay đổi rõ rệt, lông măng dựng ngược. Ba thanh trường thương chạm nhau trong không trung, không có gì bất ngờ. ánh thương đỏ rực và ánh thương màu vàng rực rỡ vô tận đều bị diệt. Trường thương trong tay bọn họ cũng nổ tung từng tấc một. Cơ thể bọn họ, hồn hỗn nguyên của bọn họ, đạo quả của bọn họ đều bị thương ý vô thượng này xuyên qua. Ngươi, sắc mặt Khải Nguyên trắng bệch, chỉ Triệu Vân, vô cùng kinh ngạc, nói chưa hết lời đã biến thành bụi mịn, tan biến trong không khí. Chủ thượng cứu, trên mặt Khải Đạo cũng là vẻ khủng bố vô tân, ngẩng đầu hét to, nhưng hắn vừa nói mấy từ đã hóa thành bụi mịn như Khải Nguyên, không còn dấu vết. Hai đại năng hỗn nguyên quả vị trung kỳ bỏ mạng, ngoài xa, Gia Cát Lượng cũng dừng lại động tác phe phẩy quạt lông, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ha ha, quả nhiên, Tử Long không hổ là Tử Long. Quan Vũ phía sau khẽ vuốt râu dài, Trương Phi trợn tròn mắt, Hoàng Trung há hốc miệng sững sờ, trong mắt Mã Siêu lộ ra ánh sáng chấn động, đây là Tử Long, một thương đã diệt hai đại năng hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Trận chiến này quá ngắn, chỉ trong chớp mắt mà hai hỗn nguyên đã ngỏm rồi, tuy chưa phải chết hoàn toàn, nhưng cũng khiến người ta run rẩy, khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt từng đại năng của Cửu Thiên Tiên Giới đều nhìn sang. Tồn tại có thể giết hai đại năng hỗn nguyên bằng một thương thì không thể không xem trọng. Nhất là Đại Chu Thánh Đình, cuối cùng thương thần Triệu Vân cũng triển khai phong thái vô địch của hắn. Viên Thiên Canh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, là nhân kiệt của Đại Đường, vũ trụ bàn cổ, sao hắn không biết danh Triệu Vân được. Đại đế của Hỏa Vân Động lúc đầu theo Phục Hy Đại Đế đến vũ trụ này thành chủ thương bộ, một trong cửu bộ binh qua của Thiên Đình Viễn Cổ. Mà bây giờ, Triệu Vân của Đại Hạ Thánh Đình này, chắc hẳn là đã có được tạo hóa của người kia để lại. Không ngờ, thương thần lại để lại tạo hóa cho một bản thân khác. Trên gương mặt nghiêm túc của địch nhân kiệt lộ ra vẻ cảm khái. Để lại hay không cũng vậy, Triệu Vân này tương lai cũng sẽ thành thương thần, tiềm lực của hắn không thua gì người kia, thậm chí vì đến từ tinh cầu thần bí kia mà còn đáng sợ hơn. Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói, trước đó nàng là Nam Cung Uyển Nhi, là hậu duệ của gia tộc Nam Cung. Thức tỉnh sau khi đến Cửu Thiên Tiên Giới, từ đây, nàng là Thượng quan Uyển Nhi, nữ tướng cứng rắn của Đại Chu Thánh Đình. Thú vị thật, ta rất mong chờ cảnh tượng chạm mặt với bản thân khác, không biết hắn có thể khiến lĩnh ngộ về đại đạo của ta nâng lên tầm cao mới không? Địch nhân kiệt mặc choàng đen, tay áo bay bay, lạnh lùng nói. Gì, một Triệu Vân khác để lại tạo hóa cho ngươi? Trong quân đoàn 15, Trương Phi trợn tròn mắt như chuông đồng, vô cùng hoang mang nhìn Triệu Vân đứng sừng sững với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chỉ cảm thấy dường như trong lòng có vô số thần thú vọt qua. Còn có chuyện thế này nữa, Triệu Vân thứ hai đã ra rồi, sau khi chết còn để lại đồ cho bản thân, đây là thao tác gì vậy? Không chỉ là hắn, ba người Quan Vũ, Hoàng Trung, Mã Siêu cũng trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Một bản thân khác để lại tạo hóa cho mình, điều này khiến bọn họ có cảm giác như nghe thần thoại vậy. Không sai, hắn tự xưng là đến từ vũ trụ bàn cổ, mà chúng ta đến từ Hoa Hạ, là một tinh cầu bí ẩn khó lường. Trước đây hắn theo Phục Hy Đại Đế đến vũ trụ Hư Nguyên, đảm nhiệm vị trí chủ thương bộ, một trong cửu bộ binh qua của Thiên Đình Viễn Cổ. Đây chính là lệnh phù của thương bộ. Triệu Vân nghiêm túc gật đầu, sau đó giơ tay phải lên, có một lệnh phù cổ xưa lẳng lặng nằm ở đó. Trong lờ mờ, dường như trong miếng lệnh phù này có một cung điện mênh mông, trên cung điện có hai từ thương bộ vắt ngang bầu trời. Ảo thật đấy, không ngờ còn có bí ẩn lớn thế này. Gia Cát Lượng vẩy quạt lông, khẽ cảm thán, có Triệu Vân thứ hai, thế thì có Gia Cát Lượng thứ hai không? Trong mắt hắn lộ ra vẻ mong đợi, đó là cảnh tượng thế nào? Đi, về Vũ Đô, báo rõ chuyện này cho Thánh Quân. Đây là chuyện lớn, bí ẩn cuối cùng của tứ đại vũ trụ. Rất nhanh sau đó, Gia Cát Lượng thu lại vẻ cảm thán, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói. Trong lòng hắn bây giờ đã thoáng nhiều suy nghĩ, Đại Chu Thánh Đình, Đại Thương Thánh Đình, Phục Hy Đại Đế chắc hẳn đều là khách từ vũ trụ bàn cổ, mà không phải khách từ tinh cầu thần bí kiếp trước của chúng ta. Rác rưởi, quả là rác rưởi, bổn tọa tốn lượng lớn bổn nguyên bồi dưỡng các ngươi lại phế như vậy. Sâu thẳm trong hỗn độn, giọng phẫn nộ của Khởi Nguyên Đạo Tôn vang lên khắp trăm triệu dặm, diệt cả khí hỗn độn vô tận. Không có vật của Cấm Địa Thương Thần sao hắn phá được phong ấn? Sao hắn tìm lão già Hồ Thiên báo thù được? Phá hỏng chuyện lớn của bổn tọa, chết không đủ đền tội, chết không đủ đền tội. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt đỏ ao căng ra, xuyên qua vũ trụ. Chương 1928, Lý Bắc Thần và Thạch Quy. Không cam lòng, canh me Cấm Địa Thương Thần lâu như vậy lại bị một nhân tộc tranh đi. Hắn thấy cảnh tượng cuối cùng trước khi chết của Khải Nguyên và Khải Đạo. Thấy được Triệu Vân cầm trường thương trong tay, tự xưng là thương thần. Đáng chết, vốn dĩ tất cả đều là của hắn, bây giờ lại bị một nhân tộc bế đi mất. Đại Hạ Thánh Đình, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đồ sát cả Đại Hạ Thánh Đình ngay lập tức, huyết sát trăm triệu vạn lý. Đương nhiên hắn chỉ nói mồm thôi, Trước đó Lý Bắc Thần bùng nổ uy năng đại đế vô thượng, chém bay Thiên Đô đạo tôn bằng một kiếm, dọa hắn hú hồn rồi. Đại đế sống, đây chính là tồn tại vô địch tuyệt thế. Không phải tồn tại hắn có thể khiêu khích, nhưng hắn không cam lòng. Khởi Nguyên huynh, hình như hai hỗn nguyên bị chém chết trước đó là thuộc hạ của ngươi. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ cách đó không xa. Lúc âm thanh này vang lên, có đại đạo tuôn ra, có kim liên nở rộ, có thể giới sinh diệt. Thiên Đô, ngươi bị đại hạ chi chủ chém một kiếm làm trọng thương, không tìm nơi dưỡng thương, sao lại chạy đến chỗ bổn tọa? Không sợ thần tử đại hạ truy vết đến diệt ngươi à? Khởi Nguyên đạo tôn lạnh lùng nói, tuy hắn bị phong ấn rồi, nhưng hắn vẫn là tồn tại đạo tôn trung kỳ, là tồn tại mạnh hơn Thiên Đô chi chủ mới đạo tôn sơ kỳ này nhiều. Ha ha, chỉ cần không thể một kiếm giết chết ta, trọng thương đã là gì? Ngược lại là Khởi Nguyên huynh, hỗn nguyên dưới trướng bị diệt, mà bản thân lại không thể ra tay, thật là. Không gian rách toạc, mặt Thiên Đô chi chủ trắng bệch bước ra từ nơi đó, hai mắt âm u vô đối, không có vẻ lạnh lùng ngang ngược cao cao tại thượng đứng ngoài thế giới đại hạ bình thường. Sao, ngươi đến xem chuyện cười của bổn tọa à? Giọng Khởi Nguyên đạo tôn lạnh lùng cực kỳ, đồng tử đỏ ao bùng lửa, nhìn Thiên Đô chi chủ chằm chằm. Sát cơ khủng khiếp chấn động cả trời đất, nếu không phải hắn bị phong ấn, chỉ dựa vào câu kia, hắn đã ra tay đánh chết Thiên Đô chi chủ luôn rồi. Đạo tôn trung kỳ mạnh hơn đạo tôn sơ kỳ nhiều, chẳng lẽ Khởi Nguyên huynh không muốn phá phong ấn, đi tìm đại hạ thánh đỉnh báo thù? Thiên Đô chi chủ không để ý đến lửa giận của Khởi Nguyên đạo tôn, khẽ nói, tuy giọng nói không lớn nhưng lại chấn động tứ phương. Phá phong ấn ra, đây là phong ấn do lão già Hồ Thiên sắp xếp, khắp cửu thiên tiên giới, ngoài sát thần bí ẩn lần trước hay đại hạ chi chủ thì còn ai có thể phá được. Khởi Nguyên đạo tôn khịt mũi, nếu có hy vọng phá phong ấn để ra, sao hắn vẫn còn trong phong ấn được? Trong tay ta còn có một tiên phù Thái Dương, Thiên Đô chi chủ nói, hắn trở tay phải, chợt có một tiên phù cổ xưa xuất hiện, khí tức thăng trầm chấn động. Từng tiên đạo văn đại đế hiện hóa, khiến cả trời đất vũ trụ thần phục. Khởi Nguyên đạo tôn chợt ngạc nhiên kêu thất thanh, tiên phù của Thái Dương đại đế. Mau, mau phá phong ấn, từ nay về sau, bổn tọa nợ ngươi một ơn nghĩa lớn. Giọng Khởi Nguyên đạo tôn run rẩy, vô cùng sốt ruột. Hắn không ngờ, món đồ như tiên phù đại đế thế này lại nằm trong tay Thiên Đô chi chủ. May mắn này khiến hắn vô cùng ghen tị, vì sao ai cũng có thể có được cơ duyên, còn hắn lại bị phong ấn cảm trăm triệu năm nay khổ bỏ miệng. Hắn không phục, Khởi Nguyên huynh, ở đây có khế ước đại đạo có ý chí vũ trụ làm chứng, nếu ngươi ký thì ta sẽ bỏ ra tiên phù đại đế này giải phong ấn cho ngươi. Nếu ngươi không ký thì xem như ta chưa đến. Giọng Thiên Đô chi chủ âm u cực kỳ, một ơn nghĩa lớn, thật mắc cười, ngươi, Khởi Nguyên đạo tôn tức giận, không gian nổ ra, đại đạo đảo lộn. Nhưng hắn im lặng ngay, không ai là kẻ ngốc, tiên phù đại đế đấy, nó quý giá thế nào, đương nhiên phải tối đa hóa lợi ích rồi. Nếu đổi lại là hắn thì cũng vậy thôi. Tiểu Lý Tử, người thế mà lại tìm đến đây. Không phải ngươi đã chứng đạo đại đế thật chứ? Lạc Thủy cuộn trào, một căn nhà tranh yên tĩnh sừng sững trên đất, hợp nhất với trời đất, cộng hưởng với đại đạo, dung hợp với vũ trụ. Một con thạch quy trừng to mắt đậu xanh, nhìn Lý Bắc Thần trước mặt, trợn mắt líu lưỡi, không thể tin nổi. Đây là nơi nào? Đây là nơi ban đầu Phục Hy đại đế tự tay sắp xếp. Đâu phải ai cũng có thể vào. Tiểu Lý Tử, mặt Lý Bắc Thần đen thui. Con thạch quy này không đoan chính vậy sao? Rõ ràng vị trí của nơi này xuất hiện trong nhân đạo Trường Hà. Không thể hiểu nổi cách gọi này, mặt hắn thoáng vẻ nhìn thạch quy và bảy nhân tộc ngồi xếp bằng sau lưng thạch quy. Tu vi của thạch quy đang ở hỗn nguyên quả vị, mà thất tổ của Lạc Thư thế gia kia là Á Thánh. Nhưng dù là thạch quy hay thất tổ Lạc Thư đều có hắn cảm giác không tầm thường. Lờ mờ trong cơ thể bọn họ có chứa uy lực khủng khiếp. Nhưng đều bị phong ấn rồi. Nếu không phải Lý Bắc Thần mở thiên đế chi nhãn thì không thể phát hiện ra được. Vậy sao, thì ra là do Phục Hy đại đế, thế thì không có gì lạ rồi. Trong mắt đậu xanh của Thạch Quy thoáng hiểu ra, sau đó mắt trợn tròn, đánh giá Lý Bắc Thần từ trên xuống dưới. Chương 1929, bí mật lớn tầm cỡ vũ trụ. Khí tức này của ngươi không giống đại đế. Chậc chậc, Tiểu Lý Tử, ngươi thật sự chơi bài chuồn, lừa cả cửu thiên tiên giới. Thạch Quy bước chân ngắn, lượn một vòng quanh Lý Bắc Thần. Sau đó đột nhiên đứng thẳng dưới ánh mắt hơi sững sờ của Lý Bắc Thần, dường như trong phút chốc đã hóa thành người đeo mai rùa. Cái này làm Lý Bắc Thần nhớ đến một bộ truyện tranh từng xem ở kiếp trước, một ông già bủn xỉn trong đó. Mà thạch quy trước mắt, dù hắn nhìn kiểu gì cũng có mùi vị tương tự, bủn xỉn. Chấm chưa từng nói chấm là đại đế. Hắn khẽ cười, ánh mắt uy nghiêm mà ngang tàng, nhìn thạch quy, nói, lần này chấm đến đây có chuyện muốn hỏi. Thì ra là đến tìm bổn quy giải đáp thắc mắc. Thạch Quy chợt ưỡn ngực, hào phóng nói, không thành vấn đề. Sau đó dừng lại, lúc Lý Bắc Thần vừa định hỏi, đôi mắt đậu xanh lại chuyển động lần nữa, hai ta quen thì quen, nhưng thu phí thì vẫn phải thu. Một câu hỏi một bảo bối tiên thiên. Lý Bắc Thần sững sờ, suýt nữa bị sặc, đây thật sự là con rùa theo Phục Hy Đại Đế, hỏi mấy câu mà cũng thu phí. Hắn cảm thấy có thể con rùa này bị Phục Hy Đại Đế ghét bỏ nên mới để lại ở Cửu Thiên Tiên Giới nhỉ. Nhưng hắn cũng không rề rà, vung tay, chợt có ba bảo bối tiên thiên xuất hiện, một thanh tiên kiếm, một thanh trường đao, một tiên tháp. Tiên quang rào rạt, chấn động cả không gian, bảo bối tiên thiên không có tác dụng gì mấy mới đại hạ thánh đình bây giờ. Dù sao thì dường như trong tay mỗi nhân kiệt đều có binh khí chuyên dụng. Ba vấn đề, Lý Bắc Thần nói, biểu cảm bình tĩnh. Dễ thôi, Thạch Quy cười híp cả mắt đậu xanh, giơ tay ngắn cuốn lên, ánh sáng lóe lên, ba bảo bối tiên thiên được thu vào. Sau đó há miệng ra dưới ánh mắt kỳ lạ của mấy người Lý Bắc Thần, răng rắc, ba bảo bối tiên thiên mất tăm, bị Thạch Quy coi như đồ ăn, thuần thục nuốt sạch. Phong ấn suy yếu một ít rồi, trong lòng Lý Bắc Thần thoáng suy nghĩ, thiên đế chi nhãn của hắn không thấy thứ gì bất thường. Nuốt chừng ba bảo bối tiên thiên, không nhưng phong ấn trong người Thạch Quy, mà phong ấn của thất tổ Lạc Thư Thế Gia cũng lần lượt yếu đi. Nói cách khác, phong ấn trong cơ thể một rùa bảy người này là một thể. Muốn biết vấn đề gì, nói trước là chuyện bổn quy biết cũng không nhiều lắm đâu. Mặt Thạch Quy hài lòng, cười híp mắt, nói, trẫm thấy một viên thiên canh khác trong Đại Chu Thánh Đình, gần như giống y chang viên thiên canh thần tử của trẫm. Đây là nguyên nhân gì? Lý Bắc Thần thấp giọng hỏi, lúc chém ra một kiếm kia, tu vi của hắn tạm thời nhảy vào tới cấp bậc đại đế. Lúc đó, gần như Cửu Thiên Tiên Giới trong mắt hắn không còn bí mật gì cả. Tất cả của Đại Chu Thánh Đình đều rõ mồn một trước mắt hắn. Đương nhiên viên thiên canh khác không thoát khỏi thiên đế chi nhãn của hắn rồi. Hai viên thiên canh, Thạch Quy chắp tay sau lưng, trong biểu cảm thoáng tia thích thú, hắn vẫn rất quen thuộc với viên thiên canh. Dù sao thì ban đầu, Lạc Thư là do hắn tự tay giao cho viên thiên canh mà. Hắn cực kỳ tán thưởng tư chất tuyệt thế của viên thiên canh. Theo quan điểm của hắn, chắc hẳn tương lai viên thiên canh có thể chứng đạo đạo tôn quả vị, thậm chí là cấp bậc đại đế cũng có chút hy vọng. Bổn quy đã từng nghe Phục Hy Đại Đế nói. Ngoài tứ đại vũ trụ còn có một nơi thần bí, nơi đó có một tinh cầu thần bí, dân chúng như thần, ảo tưởng thành thật. Lịch sử của nơi đó gần như giống hệt với nhân tộc của vũ trụ bàn cổ. Thạch Quy cười như không cười nhìn Lý Bắc Thần, lúc này lại không có chút ý thô bỉ nào, mà còn lộ ra vẻ siêu nhiên. Tinh cầu thần bí, sắc mặt Lý Bắc Thần chợt thay đổi, ánh sáng trong mắt lóe lên. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, lúc này, hắn nghĩ đến rất nhiều điều, chẳng lẽ bọn họ đến từ tinh cầu thần bí kia? Còn mấy tồn tại như Đại Chu Thánh Đình, Đại Thương Thánh Đình, Phục Hy Đại Đế này đều đến từ vũ trụ bàn cổ. Điều này cũng có thể lý giải vì sao lại xuất hiện hai viên thiên canh. Hắn hít sâu một hơi, chôn điều này vào sâu đáy lòng. Sự thật thế nào thì sau này tự rõ. Không cần biết là tứ đại vũ trụ gì, tinh cầu thần bí gì. Hắn tự tin tương lai Đại Hạ Thánh Đình sẽ vô địch. Vấn đề thứ hai, Phục Hy Đại Đế đi đâu rồi? Hắn lại đặt câu hỏi lần nữa. Cửu Thiên Tiên Giới không còn dấu vết của Phục Hy Đại Đế. Với lại dựa vào truyền thuyết, liệt thiên đại năng thời kỳ đạo cổ chết không ít, nhưng Phục Hy Đại Đế là người khởi nguồn, thực lực rất mạnh, trời không thể diệt hắn. Thiên Đế, trong mắt Thạch Quy lộ vẻ hoài niệm, thoáng vẻ cảm thán, sau đó nói chắc là hắn đến nơi đó nhỉ. Nơi đó, Lý Bắc Thần cau mày, không nói được, nơi đó, vốn không thể được nhắc đến, nếu không không biết chừng Đại Đế cũng không chịu được. Truyền thuyết thiên đế viễn cổ năm đó là, trong mắt đậu xanh của Thạch Quy lộ ra tia cẩn trọng, khẽ nói, nhưng cuối cùng chợt im bặt, rõ ràng vô cùng kiên kỵ, không dám nói nữa. Thiên đế viễn cổ đi rồi, đây là nguyên nhân thiên đình viễn cổ biến mất sao? Cả người Lý Bắc Thần chợt chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy Thạch Quy không nói hết, chương 1930, bí mật lớn tầm cỡ vũ trụ. 2, nhưng có vẻ ý trong giọng điệu lộ ra là vậy rồi. Điều này khiến tâm trí hắn chấn động. Rốt cuộc nơi đó là nơi nào? Tiểu Lý Tử, đừng đoán nữa. Tương lai người chứng đạo đại đế là rõ. Thạch Quy trịnh trọng nói. Giọng hắn đầy nghiêm túc. Chứng đạo đại đế, Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu. Tuy cấp bậc này còn xa nhưng đã chạm đến rồi. Vấn đề thứ ba, sao Phục Hy Đại Đế có thể đi vào vũ trụ hư nguyên? Chôn sâu cả vấn đề thứ hai trong đáy lòng. Hắn hỏi vấn đề thứ ba. Tứ đại vũ trụ không thông nhau. Cái này ai cũng biết. Hắn không biết Phục Hy Đại Đế đến là do ngoài ý muốn hay đến có chuẩn bị. Nếu là cái trước thì cũng thôi vậy, dù sao thì trong vũ trụ hư nguyên cũng có nhiều khách đến từ những vũ trụ khác. Ví dụ như Dương Kỳ của vũ trụ chư thần, nhưng nếu là cái sau, thế thì càng đáng sợ. Phục Hy đại đế có thể đến có chuẩn bị. Đại năng khác của vũ trụ bàn cổ thì sao? Lý Bắc Thần không nghi ngờ sức mạnh của vũ trụ bàn cổ chút nào. Từ đôi câu vài lời của mấy người tỷ can đại thương, hắn cũng rõ, chắc chắn thực lực của vũ trụ đó trên cơ vũ trụ hư nguyên. Mà nói vậy, vẫn là vũ trụ hư nguyên thời kỳ viễn cổ, lúc thiên đình thống trị tất cả. Bây giờ, tuy không biết cường giả ở ẩn của vũ trụ hư nguyên nhiều bao nhiêu, nhưng có thể chắc chắn rằng, tuyệt đối không phồn vinh hưng thịnh như thời kỳ viễn cổ được. Một khi những đại năng khác của vũ trụ bàn cổ cũng có thể vượt vũ trụ đến, vậy hậu quả. Yên tâm, vượt vũ trụ là việc vô cùng khó khăn. Tuy năm đó Phục Hy đại đế có chuẩn bị mới đến, nhưng không thể phục chế, dù là tồn tại có tu vi trên Phục Hy đại đế cũng không thể vượt vũ trụ. Đương nhiên không tránh khỏi vài việc ngoài ý muốn. Thạch Quy nói, dường như mắt đậu xanh có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Bắc Thần. Giọng hắn mang theo chút từng trải, dường như quay về trước đó vô số năm, nhưng năm tháng theo cạnh Phục Hy đại đế. Không thể phục chế, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Thạch Quy không nói rõ rốt cuộc Phục Hy đại đế vượt vũ trụ đến thế nào, ắt hẳn trong đây có bí mật lớn, và lại còn liên quan đến Phục Hy đại đế. Hắn không hỏi sâu, biết đại năng của vũ trụ bàn cổ không thể vượt vũ trụ một cách dễ dàng, vậy trong lòng hắn cũng yên tâm rồi. Tạm biệt, Lý Bắc Thần ôm quyền, không dây dưa, muốn đi. Ba vấn đề, giải thích được hơn nửa thắc mắc trong lòng hắn rồi. Khoan đã, Thạch Quy gọi, Lý Bắc Thần dừng lại, chỗ bổn quy có cơ duyên lớn. Tiểu Lý Tử có hứng thú không? Thạch Quy xoa tay, quay lại biểu cảm thô bỉ lần nữa, mắt đậu xanh như thể đang tỏa ra ánh sáng xanh. Cơ duyên lớn, Lý Bắc Thần nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Có cơ duyên lớn vẫn nói ra, không phải đều nuốt một mình sao? Con rùa này thô bỉ thật sự, vừa lên tiếng thì trong lòng hắn đã nảy sinh cảnh giác. Ha ha, Tiểu Lý Tử, hai chúng ta ai với ai? Có chỗ tốt thì đương nhiên bổn quy sẽ nghĩ đến ngươi trước tiên. Thạch Quy nháy máy, Lý Bắc Thần. Bọn họ quen thuộc vậy sao? Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau mà nhỉ? Bổn quy có thể bất chấp tất cả cấm chế, thần thông. Vừa hay bổn quy biết một phần mộ của đại đế. Thạch Quy xoa tay, vẻ mặt gian xảo. Đào mộ, Lý Bắc Thần sững sờ. Hắn đường đường là đại hạ chi chủ nhân tộc, sao có thể đi đào mộ? Mộ của đại đế cũng không được. Tạm biệt, hắn không hề do dự, lập tức quay người đi, bóng dáng biến mất trong nháy mắt. Trong lúc Thạch Quy ngẩn người, trên mặt Thất Tổ Lạc Thư Thế Gia lộ ra vẻ kính phục. Thì một giọng nói vang lên trong không trung, Lý Bạch, Vương Việt, Nhiếp Chính, Yêu Ly, bốn người các ngươi ở lại. Bất chợt, tất cả mọi người, kể cả bốn người Lý Bạch chưa kịp theo đều sững sờ. Sâu trong hỗn độn cửu thiên tiên giới, không gian chợt rách ra một vết rách cực lớn, khí tức của hư không mênh mông, khí hỗn độn bùng nổ. Ha ha ha, cuối cùng cũng về rồi. Đế Tân, ngươi không ngờ nhỉ, khí vận của bổn tọa nghịch thiên. Vốn không bị ngươi đẩy ra khỏi vũ trụ, ngược lại còn có được cơ duyên lớn, thăng cấp lên bán bộ đại đế. Ngươi chết, đại thương thánh đình cũng sẽ bị diệt. Trong vết nứt có một bóng dáng bước ra, tóc tai bù xù, cả người tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, sau lưng hắn có đại đạo sừng sững, cuồn cuộn u ám vô cùng hào hùng. Mỗi giọt nước của u hải đều cực kỳ nặng nề như cửu thiên tiên sơn. Đế Tân, hy vọng ngươi đã phá bỏ phong ấn của bổn tọa. Nếu không, ngươi vẫn còn bị phong ấn thì há chẳng phải quá không thú vị sao? Chủ U Hải lạnh lùng nói, đôi mắt âm u như ma nhật tăm tối, vắt ngang trời đất, hỗn độn dậy sóng. Hắn mặc trường bào màu tối, trong tay có một quả cầu màu vàng sẫm lơ lửng, sức cắn nuốt làm cả thế gian kinh sợ. Với cả tiện nhân nữ đế đại chu kia cũng phải chết. Hắn phân biệt phương hướng, đi về nơi Đế Tân bị phong ấn, giết đế tể trước, rồi diệt đại thương, sau đó giết nốt đại chu. Chương 1931, giết Đế Tân trước rồi chém nữ đế sau. Cấm địa thiên thương. Đây là một cấm địa trong không gian hỗn độn của cửu thiên tiên giới. Chủ của cấm địa thiên thương là một đại năng hỗn nguyên quả vị, thiên thương đạo nhân. Lục đại thánh nhân cũng vô cùng kiêng dè. Lúc này, ngoài cấm địa thiên thương, bóng dáng Lý Bắc Thần đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt uy nghiêm mà ngang tàng. Vốn dĩ hắn muốn về thẳng đại hạ, nhưng không ngờ có liên quan đến chuyện vũ trụ bàn cổ. Hắn nghĩ đến Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái của Hoa Quả Sơn. Vì vậy hắn đến cấm địa thiên thương. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, dù không có sự giúp đỡ của khí vận đại hạ thì cũng không sợ bao nhiêu người trong cửu thiên tiên giới. Hắn tu luyện thiên đế luân hồi tiên kinh, dựa vào bát thân chứng đạo pháp để chứng đạo hỗn nguyên quả vị. Sự khủng khiếp của thực lực, gần như không kém nhân kiệt tuyệt thế. Vượt cấp tác chiến là chuyện dễ như ăn kẹo, đạo tôn không ra thì hắn gần như có thể vô địch ở cửu thiên tiên giới. Dù đạo tôn có đến thì hắn cũng chả sợ, hắn mang theo thập nhị kim nhân bên mình. một mình hắn đứng sừng sững đã là thập nhị đô thiên thần sát đại trận rồi. Dựa vào tu vi của hắn bây giờ, chủ trì thập nhị đô thiên thiên sát đại trận, sẽ đáng sợ thế nào, bản thân hắn cũng không rõ. Thiên Thương đạo nhân, chấm đến rồi, còn không ra nghênh đón thánh giá sao? Hắn thờ ơ nói, giọng nói vang vọng như có 3.000 đại đạo hòa lẫn, có đạo văn vô tận xông ra. Một luồng bá ý vô tận cuộn khắp trời đất, cuồn cuộn khắp chư thiên vũ trụ. Hắn đứng đây, khiến thời không dừng lại, vận mệnh đứng im, nhân quả thành hư không. Khí tức đế đạo tràn ngập, hỗn độn thần phục, không biết đại hạ chi chủ đích thân đến Thiên Thương có việc gì. Ầm ầm ầm, sâu trong cấm địa Thiên Thương truyền ra tiếng sấm, dường như có tồn tại khủng bố đang mở mắt, muốn phá cả càn khôn trời đất. Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái, giao ra đây thì tha ngươi một mạng. Lý Bắc Thần không lòng vòng, hắn muốn gì thì cứ nói thẳng thôi. Đối với hắn bây giờ, đạo tôn cũng không thể khiến hắn kiêng nể. Đại Hạ Thánh Đình đã đứng ở đỉnh cửu thiên tiên giới, cần che đậy gì nữa? Hắn là chủ của Đại Hạ, hắn là chủ của nhân đạo. Đường đường, sán lạn, dựa vào sức mạnh vô biên đẩy lùi tất cả. Không giao, thế thì chỉ có thể mạnh mẽ chân áp thôi. Sâu thẳm trong cấm địa Thiên Thương, chết tiệt, bần đạo sắp phá giải được bí mật của thông đạo vũ trụ, sao Lý Bắc Thần lại đến giờ này? Thiên Thương đạo nhân mặc trường bào màu đen, hai mắt hẹp dài, gương mặt u ám, đỉnh đầu có hai cái sừng đang hơi dao động. Hắn thấp giọng lạnh lùng, trong mắt có ý lạnh và điên cuồng. Lúc này lại bảo hắn giao Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái ra. Không thể được, chỉ cần hắn có thể phá giải bí mật của thông đạo vũ trụ, hắn có thể đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Xuyên Việt hai vũ trụ, đây là lợi ích đáng sợ thế nào, cũng có thể dựa vào bí mật lớn này, hắn có thể chứng đạo đạo tôn quả vị, thậm chí là bước vào cấp bậc đại đế. Sao có thể giao ra chỉ vì một câu của Lý Bắc Thần? Tuy trước đó Lý Bắc Thần bùng nổ uy lực cấp bậc đại đế, khủng khiếp vô cùng, hoàn toàn không thể địch lại. Nhưng không phải hắn không có thủ đoạn chuồn, chỉ có thể mạo hiểm một phen thôi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nghiên cứu thông đạo vũ trụ của hắn đã có chút thành quả rồi. Mà Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái chính là vật quan trọng nhất. Sức mạnh trên người bốn con khỉ này dung hợp lại có thể giúp đỡ cho nghiên cứu của hắn. Lý Bắc Thần, Đại Hạ Thánh Đình, đợi ta quay về từ vũ trụ khác thì đó chính là lúc các ngươi chết. Thiên Thương đạo nhân lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Thiên Thương đạo nhân là tồn tại hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, thực lực khủng bố, đứng ở đỉnh cửu thiên tiên giới, hắn cũng ngồi ngang hàng với lục đại thánh nhân, cửu gia hộ thiên cũng không ai dám đắc tội hắn. Hôm nay Lý Bắc Thần lại đến tận cửa ép hắn như vậy. Thù này không báo, đạo tâm hắn không yên, từng đường thủ ấn được thánh ra. Phía trước hắn có bốn bóng dáng đứng sừng sững như bốn tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Miệng lôi công, toàn thân lông lá, cơ thể oai vệ, hai mắt màu vàng, chính là Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái. Lần này thủ ấn bay khắp trời, bốn bóng dáng chợt bị nhấn chìm, mở ra đi, thông đạo vũ trụ khác. Thiên Thương đạo nhân thấp giọng cuồng nhiệt, trên tay hắn có hòn đá ảo diệu cực kỳ, toa ra khí tức không ăn khớp với vũ trụ này. Là chí bảo hắn tìm được trên người băng tướng quân, dựa vào nghiên cứu của hắn, bốn con khỉ này có thể vượt vũ trụ khác để đến. Không chỉ có liên quan đến cơ thể chúng, mà còn liên quan rất lớn đến hòn đá ảo diệu này. Đi, đôi mắt hắn bùng cháy tỏa ra từng luồng lực hỗn nguyên, bao phủ lấy hòn đá ảo diệu, sau đó bay vào giữa bốn con khỉ, lơ lửng không rơi, tỏa ra khí tức vô thượng. Bốn luồng sức mạnh lan ra từ trên người bốn con khỉ. Giao nhau ở trung tâm, dung hợp với hòn đá ảo diệu, răng rác, không gian chợt rách ra. Chương 1932, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Có ngọn gió kỳ lạ thổi đến, có đám mây lạ lóe lên lướt qua, có thần linh hào hùng khai thiên tịch địa, thậm chí còn có hai luồng ý chí vô thượng chạm nhau. Trên cấm địa Thiên Thương, gió nổi mây cuộn, khí tức khủng khiếp vô tận tràn dâng, che phủ khắp trời đất, che phủ khắp thiên địa bát hoang. Hả, vụ gì đây? Ngoài cấm địa Thiên Thương, Lý Bắc Thần chợt ngạc nhiên ngẩng đầu. Luồng khí tức này vô cùng đáng sợ, vô cùng cường đại. Cao cao tại thượng nhìn trời đất chúng sinh như run rế. Trời, sao đột nhiên trời lại xuất hiện? Chẳng lẽ Thiên Thương đạo nhân đã làm chuyện gì rồi? Không nghĩ nhiều, hắn lập tức bước đi, bước về nơi sâu thẳm trong cấm địa Thiên Thương. Nói về trời, hắn không để tâm lắm. Đây là ý chí của cửu thiên tiên giới, không có ý thức của mình, sẽ không ra tay với hắn. Dù hắn có nghịch thiên, nhưng đã bị phong ấn một lần rồi, nhân quả đã tan biến. Bây giờ hắn chỉ để ý, Thiên Thương đạo nhân làm gì, lại động đến trời phải ra tay. Chẳng lẽ là, hắn lờ mờ có suy đoán của mình, dù sao thì Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái đang trong tay đối phương. Vũ trụ bàn cổ, Thiên Thương thánh nhân vui mừng, kích động vô cùng, Chẳng lẽ vết nứt này là thông đạo vũ trụ? Hắn thật sự đã mở ra được thông đạo vũ trụ sao? Nghiên cứu của hắn thành công thật rồi. Ha ha ha, vượt vũ trụ, đây là cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn đấy, nắm giữ vũ khí lợi hại như vậy, tương lai chắc chắn bổn tỏa sẽ chứng đạo đại đế, xưng hùng vũ trụ. Hắn cười to ha ha, mặt đầy vẻ khoái trá. Lý Bắc Thần thì sao? Đại Hạ Thánh Đình thì sao? Chẳng lẽ có thể vượt vũ trụ bắt hắn chắc? Hắn là chủ của thiên mệnh, chủ của vũ trụ. Chắc chắn tương lai, vũ trụ hư nguyên sẽ bị hắn giẫm dưới chân. Nghĩ đến đây, cả cơ thể hắn chuyển động, bước về phía vết nứt cực kỳ đáng sợ này. Ban đầu bốn con khỉ có thể vượt qua vũ trụ để đến đây. Đương nhiên hắn cũng có thể. Khí tức của băng ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái. Nè, ngươi là ai mà dám giam giữ chiến tướng dưới trướng lão tôn? Tìm chết, lúc thiên thương đạo nhân bước một chân vào thông đạo vũ trụ. Lúc biểu cảm trên mặt vô cùng vui vẻ, vô cùng kích động. Trong thoáng chốc, một giọng nói bừng bừng phẫn nộ truyền đến từ thông đạo khác. Sau đó một cây thiết bổng đâm xuyên trời đất xuất hiện. Trên thiết bổng, có năm chữ lớn lấp lánh, hào quang vô tận, gậy như ý kim cô, từng gậy quét đến, a, không, thiên thương đạo nhân chợt hét thảm, cơ thể bay vút trăm triệu dặm, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ khủng bố vô cùng, kinh hoàng hét lớn. Nhưng cũng không có tác dụng gì, cơ thể hắn nổ tung trong không gian. Xương máu bay đầy trời, đạo quả thành hư không, đạo hồn tan biến, Lý Bắc Thần chợt dừng bước, trên mặt lộ vẻ sững sờ. Tình huống gì vậy, hắn chưa ra tay mà, trời cũng chưa ra tay. Sao vị hỗn nguyên quả vị hậu kỳ thiên thương đạo nhân này đã bay ra, cơ thể nổ tung rồi. Tên trộm gan to lắm, nếu không phải không thể vượt vũ trụ mà đến, thì lão tôn đã đánh nát bét nguyên hồn ký gửi trong không gian hỗn độn của ngươi luôn rồi. Tiếng gào rú phẫn nộ vang khắp trời đất, hỗn độn cuộn trào, tất cả đều đang tàn tành dưới tiếng gào rú này. 3000 đại đảo, vũ trụ thiết tắc, tất cả đều tan nát, đều vỡ vụn. Trời trên cấm địa thiên thương chợt dừng lại, hình như đã bị tiếng gào phẫn nộ dọa. Băng ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái, bây giờ không tỉnh lại, còn đợi đến bao giờ? Lại một tiếng hét lớn vang lên. Sau đó Lý Bắc Thần thấy có bốn sợi lộng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như đúc từ vàng, tỏa ra uy năng vô tận, làm rách vỡ cả hỗn độn, cả cung điện. Cả cấm địa thiên thương đều hóa thành hư không trong thoáng chốc, không còn thứ gì tồn tại. Chỉ có bốn bóng dáng sừng sững và bốn sợi lông khỉ. Thông đạo vũ trụ đã đóng lại rồi. Tôn Ngộ Không, Lý Bắc Thần sững sờ. Lúc này bốn sợi lông khỉ kia xoay trong giữa trời, hóa thành bốn ảo ảnh Mỹ Hầu Vương màu vàng xông lên trời. Miệng lôi công, tai cha, mặt gầy, miệng nhô hàm hóc. Lông vàng dựng đứng, mặc kim giáp, đầu đội kim quan, chân đi vân hài. Đôi đồng tử tỏa ra ánh vàng đâm xuyên vũ trụ, một cây thiết bổng trong tay diệt cả trời đất. Hình tượng này, có thể nói Lý Bắc Thần quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bốn ảo ảnh bước đi, xông vào đấu, hóa thành ánh vàng rực rỡ, xông vào trong người nhị tướng bằng ba, Mã Lưu nhị soái. Ánh vàng vô tận minh mông, hào quang vô tận chiếu khắp vũ trụ, trăm triệu dặm không gian hóa thành màu vàng, không gian bị rách ra, gió mạnh vô tận cuồn cuộn. Hú, hú, trong thoáng chốc, bốn tiếng hú động trời vang lên, chấn động trời đất. Băng ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái chuyển động, miệng lôi công mở ra, hai mắt tỏa ánh vàng, tiếng gầm rú tức giận như trăm triệu tiếng sấm nổ. Lông vàng khắp người khí thế vô tận xông lên, chuẩn thánh, bán thánh, á thánh, sau đó bước thẳng vào hỗn nguyên quả vị trung kỳ, hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Lý Bắc Thần cũng hơi trợn mắt sững sờ, có cần khủng bố vậy không? Bốn sợi lông khỉ, bốn ảo ảnh, chương 1933, yêu phi đát kỷ xuất thế. Điều này khiến tu vi nhị tướng bằng ba, Mã Lưu nhị soái thay đổi đáng kể, đột phá vào cảnh giới hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Đây là bật hách rồi, mà còn là hách cấp bậc nghịch thiên nữa. Hắn nhớ là lúc đầu Vương Việt bẩm báo với hắn, có nơi tu vi nhị tướng bằng ba, Mã Lưu nhị soái chính là chuẩn thánh. Chớp mắt đã biến thành hỗn nguyên quả vị đỉnh phong rồi. Khí thế khủng bố bao phủ trời đất, cửu thiên tiên giới, trăm triệu chúng sinh đều run rẩy. Bốn khí thế này quá đáng sợ rồi, thật sự có mùi muốn đánh vỡ vũ trụ càn khôn, đánh vỡ thương mang vô tận. Thông Tí Viên Hầu hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Xích Khao Mã Hầu hỗn nguyên quả vị đỉnh phong, cục diện thế lực của cửu thiên tiên giới lại sắp thay đổi rồi. Lý Bắc Thần chắp hai tay, khí hỗn độn trong hai mắt tăng lên. Thiên Phú Tứ Hầu dị bẩm, mặc dù là hỗn nguyên quả vị đỉnh phong nhưng thực lực đáng sợ, có lẽ sắp bước đến cấp bậc bán bộ đạo tôn. Liên hợp lại với nhau, thậm chí có thể so được với một đạo tôn. Hơn nữa phía sau còn có Tề Thiên Đại Thánh chưa rõ thực lực. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ lập Hoa Quả Sơn đạo thống. hầu tộc thiên hạ đều có thể đến đây. Băng tướng quân bước ra một bước, kim quang vô tận chiếu rọi cửu thiên thập địa, tiếng giống to truyền ra khiến cho vũ trụ chấn động. Hoa Quả Sơn, sắc mặt Lý Bắc Thần hơi cổ quái. Đại Thương, Đại Chu, Hoa Quả Sơn, cảm giác như thế nào, cường giả cửu thiên tiên giới đều sắp biến thành khách từ vũ trụ bàn cổ rồi. Lắc lắc đầu, hắn không có ý giao lưu với băng ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái. Hắn bước ra một bước, lập tức biến mất ở phương hư không hỗn độn này. Hoa Quả Sơn đạo thống, Đại Chu Thánh Đình, Viên Thiên Canh trợn mắt há mồm. Có chuyện gì vậy, sinh linh của Hoa Quả Sơn cũng đến vũ trụ này sao? Hắn là tồn tại của Đường Sơ, nên đương nhiên biết rõ Hoa Quả Sơn. Chuyến Tây Du năm đó, Phật giáo đông truyền, hắn rõ mồn một trước mắt. Càng ngày càng thú vị rồi, ngay cả Hoa Quả Sơn cũng tham hợp lại. Địch Nhân Kiệt một thân hắc bào, khóe miệng mang theo chút lãnh khốc, mở miệng nói. Tay áo hắn phiêu giật, như trong tay áo ẩn chứa một phương cẩm tú thịnh thế. Thế giới đại hạ, lưu ly tịnh thổ, Hoa Quả Sơn, vốn đang khoanh chân ngồi, thân mặc áo cà sa màu vàng, tay cầm Phật châu, huyền trang đang niệm kinh Phật cổ đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt có kim quang lấp lánh vọt lên trời, trong ánh sáng vàng, có ngũ chỉ sơn ngang không hàng tỷ dặm, trấn áp yêu hầu tuyệt thế khủng bố. Có một thanh thiết bổng quét ngang, khuấy động phong vân vô biên, phá diệt vô số yêu tộc đáng sợ. Có bạch mã hóa rồng, uy nghiêm chân long bao phủ thiên địa, vỡ vụn càn khôn. Có nước sông thiên hà chảy ngược, 10 vạn thủy quân gầm thét, tiêu diệt yêu tộc vô lượng. Có cào lưỡi liềm đánh gãy hư không, khiến cho thiên địa khuynh đảo, nhật nguyệt vô quang. Tây Du, Huyền Trang nhẹ giọng nói nhỏ, khí tức trên người trong nháy mắt trở nên đặc biệt đáng sợ, đặc biệt tang thương. Phật tính bành trướng, bao phủ lưu ly tịnh thổ. Giang giác, trong hư không, một tòa Phật quốc chậm rãi mở ra, kim quang bao phủ thiên địa, 3000 Phật đà khoanh chân ngồi, niệm kinh Phật, thi lễ Phật với Huyền Trang. Hôm nay mới biết ta là ta, Huyền Trang mở miệng, sau đó hai mắt nhắm lại, kinh Phật cổ truyền ra từ trong miệng hắn, bao trùm tịnh thổ. Phật tính bao trùm thiên địa, khiến cho khí thế trên người vô số Phật đồ cả tịnh thổ đều tăng vọt. Thậm chí là Hán Bồ Tát chuẩn thánh, bán thánh, á thánh cũng bắt đầu xuất hiện. Tứ đại hỗn nguyên quả vị đỉnh phong, Thái Cửu Thánh Nhân, U Càn Thánh Nhân, Linh Thông Thánh Nhân trợn mắt cứng lưỡi. Đây còn là cửu thiên tiên giới quen thuộc của bọn họ sao? Đầu tiên là sát thần cấp bậc đại đế xuất thế, hai kiếm giết chết Thái Hồng Thánh Nhân với Thái Hạo Thánh Nhân. Sau đó đại hạ chi chủ lại bộc phát ra sức mạnh cấp bậc đại đế. Hiện tại chỉ tùy tiện đã xuất hiện 4 yêu hầu hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. 4 yêu hầu này, có lẽ là 4 con rối mà Thiên Thương đạo nhân luyện thành. Không ngờ lại kinh khủng như thế, sắc mặt U Càn Thánh Nhân khó coi nói, cảnh tượng và khí tức đáng sợ của Tôn Ngộ Không quét ngang Thiên Thương đạo nhân, bị một luồng sức mạnh vô thượng vượt qua cửu thiên xóa sạch, bọn họ vốn không thể cảm ứng được. Nhưng bọn họ lại thấy rõ tứ hầu mạnh mẽ và khủng bố. Dưới khí tức giao hòa, luồng uy áp đó, luồng uy thế dọa người đó quả thực không thua gì một đạo tôn. Hoa Quả Sơn, xem ra yêu tộc cũng không cam lòng yên tĩnh, Thái Cửu Thánh Nhân thản nhiên nói. Mau chóng mở phong tỏa cửu thiên ra đi, đến lúc đó cho dù nhân tộc hay là yêu tộc thì đều phải bị đồ diệt. Linh Thông Thánh Nhân có chút nóng rực nói, từ lúc hắn nhìn thấy đại đế cổ tộc đó đã hoàn toàn gia nhập vào cổ tộc, không còn chút lo lắng nào nữa, thầm nghĩ mau chóng mở phong tỏa cửu thiên ra, nghênh đón đại đế cổ tộc quân lâm thiên hạ. Hầu tộc lập được Hoa Quả Sơn, xem ra bổn cung cũng không thể tiếp tục im lặng được nữa. Chương 1934, Yêu Phi Đát Kỷ xuất thế. 2. Trong một tuyệt địa hỗn độn quỷ dị có một ngọn tiên sơn màu xanh mênh mông ngang trời, treo trên bầu trời, có ánh sáng xanh vô tận bao phủ thiên địa, bao phủ hàng tỷ dặm vòm trời. Ở nơi ánh sáng xanh bao phủ, từng con hồ ly hỏa hồng, hoặc là màu xanh, hoặc là màu tím, hoặc là trắng tinh khiết chạy đi khắp nơi, đùa giỡn, tiếng cười thanh thúy chấn động hư không. Trên đỉnh tiên sơn có một đại điện xa hoa, Đát Kỷ mặc váy màu xanh, khuôn mặt tuyệt mỹ lười biếng dựa vào giường, khóe miệng nở nụ cười khẽ. Đôi mắt phượng nhẹ nhàng nâng lên, như xuyên thủng thiên địa, nhìn về cảnh tượng vô tận xa xôi. Ái Phi, có muốn lập Thanh Khâu Sơn đạo thống? Có một bóng dáng mặc trường bào màu đen cách Đát Kỷ không xa. Bóng dáng này ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang nhẹ nhàng đánh đàn. Tiếng đàn tính tình tang vang lên, giống như cầu nhỏ nước chảy, miêu tả bức tranh vô cùng tự nhiên. Đáng tiếc, tiếng đàn như thế, mà bên cạnh chỉ có một mình Đát Kỷ. Yêu tộc thế yếu, chỉ dựa vào một Hoa Quả Sơn, một cây đơn độc khó chống đỡ. Đát Kỷ nhẹ nhàng cười nói, bóng dáng tao nhã đủ để khiến cho tất cả sinh linh trên đời đắm chìm vào, mãi mãi không muốn tỉnh lại. Nàng chỉ lẳng lặng nằm trên giường đã có một luồng ý vị vô thượng bao phủ bát hoang lục hợp, khiến thiên địa đều si mê. Ha ha, cũng đúng, Yêu tộc ở thời kỳ viễn cổ của vũ trụ này cũng là quần tộc mạnh mẽ. Nam tử hắc bào cười cười, sau đó không quan tâm đến nữa. Hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục chìm đắm với đàn cổ trong tay. Tiếng đàn mờ ảo, nhưng lại có một luồng bá ý vô tận ẩn sâu bên trong. Luồng bá ý này kinh thiên động địa, có thể khiến vũ trụ rung chuyển, biến sắc. Xoạt, thân thể của Đát Kỷ biến mất, nàng xuất hiện trên tiên sơn màu xanh, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, uy nghiêm. Từ hôm nay, bổn cung Đát Kỷ lập Thanh Khâu Sơn đạo thống. Hồ tộc thiên hạ có thể đến Thanh Khâu Sơn. Đát Kỷ quát lớn, âm thanh của nàng truyền khắp hỗn độn, truyền khắp chín tầng trời. Hàng tỷ chúng sinh run rẩy, sinh linh vô tận biến sắc. Trong đầu bọn họ dường như đã xuất hiện một tiên sơn màu xanh, trên đỉnh tiên sơn, Đát Kỷ tuyệt thế mặc một thân váy trắng đứng sừng sững, trong mắt phượng có ánh sáng màu xanh vô tận, bao phủ thiên địa của bọn họ. Yêu phi Đát Kỷ, thánh quân phá được phong ấn rồi. Đại thương thánh đình, lúc âm thanh Đát Kỷ truyền ra ngoài. Đám người Y Doãn, Tỷ Can, Phi Tử, Cơ Tử, Phi Liêm, Ác Lai ngồi khoanh chân tĩnh tỏa tại nơi sâu trong Triều Ca Thành bỗng nhiên mở mắt ra, khí thế vô tận rung chuyển. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ cuồng hỉ với kích động đến cực điểm. Là âm thanh của Yêu Phi đã lập Thanh Khâu Sơn đạo thống. Đại thương quốc thần, Tỷ Can đứng lên, sắc mặt kích động không ngừng. Thánh quân, cuối cùng thánh quân cũng phá được phong ấn rồi. Ha ha ha, đại thương chúng ta, cuối cùng có thể lần nữa đứng ở đỉnh phong thiên địa. Ác Lai cười lớn, toàn thân hiện lên khí thế đáng sợ vô cùng, luồng khí tức đó khủng bố, không chút yếu kém gì so với Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái. Bọn họ cũng giống như đám người Viên Thiên Canh của Đại Chu Thánh Đình. Lúc tu vi kéo dài qua vũ trụ, đã chịu thương nặng. Hiện giờ hấp thu lượng kiếp kiếp phân vô lượng, mới bắt đầu hồi phục. Túc Triều Cương, nghênh Thánh Quân, Y Doãn nghiêm túc nói, là trọng thần khai quốc của Đại Thương, bối phận của hắn vô cùng cao, dù là đế tân cũng vô cùng kính trọng hắn, mà thực lực của hắn cũng sớm khôi phục ở cấp bậc đạo tôn. Đát Kỷ, trong một đạo quán nhỏ cách Triều Ca không xa, Thân Công Báo mở mắt ra, trên mặt mang theo tia cười quái dị, khẽ lẩm bẩm. Đát Kỷ đã xuất hiện, có lẽ đế tân sẽ sớm trở về Triều Ca. Sau đó, hắn lại nhắm mắt, Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái lập Hoa Quả Sơn đạo thống. Đát Kỷ lập Thanh Khâu Sơn đạo thống, lập tức, cửu thiên tiên giới gió dục mây vần, yêu tộc cách trăm vạn năm lại lần nữa dùng thực lực tuyệt cường xuất hiện trước mắt chúng sinh. Khoảnh khắc này, không biết bao nhiêu cường giả tộc quần yêu tộc cổ xưa mở to mắt, vẻ mặt kích động. Ngày hôm nay, bọn họ đã đợi lâu quá rồi, cuối cùng cũng đến, thời cơ yêu tộc bọn họ tái nhập thiên địa đã đến. Trong lời tiên tri cổ xưa, yêu tộc bọn họ trong ngày lâm vào tuyệt đỉnh, chính là lượng kiếp vô lượng vui mừng, có đại năng yêu tộc ngang trời xuất thế, lập nhiều đạo thống. Mà hiện tại, dù là Băng Ba nhị tướng, Mã Lưu nhị soái hay là Đát Kỷ tuyệt thế phong hoa, đều hoàn toàn xứng đáng là đại năng yêu tộc. Hoa Quả Sơn, Thanh Khâu Sơn, gầm, từ hôm nay, hùng tộc ta xuất thế, lập Hùng Bì Sơn đạo thống. Hùng tộc thiên hạ đều có thể đến đây, từ hôm nay, xà tộc ta xuất thế, lập Xà Sơn đạo thống. Xà tộc thiên hạ đều có thể đến đây, từ hôm nay, Lang tộc ta xuất thế, lập Lang Thần Sơn đạo thống. Lang tộc thiên hạ đều có thể đến đây, từ hôm nay, trong nháy mắt, khắp nơi ở cửu thiên tiên giới đều có từng tiếng thét dài kích động chấn động thiên địa, gầm thét vòng trời. Mỗi một âm thanh đều kinh khủng vô cùng, mỗi một âm thanh đều mạnh đến đáng sợ. Chương 1935, yêu tộc xuất thế, giả hủ luyện hóa nhất giới. Khí tức mênh mông, lần lượt đứng trên hỗn nguyên quả vị. 12 phương yêu tộc, 12 đại năng hỗn nguyên lên tiếng, uy thế vô thượng quét ngang vũ nội, lập hạ đạo thống, dọa người đến cực điểm. Yêu tộc xuất thế, thiên hạ khiếp sợ, vô số thế lực khắp cửu thiên tiên giới trợn mắt há mồm, khẽ run rẩy. Đại năng hỗn nguyên không đáng giá sao, vừa xuất thế, đã xuất hiện hơn 10 người, cửu thiên tiên giới, từ nay về sau tiến vào thời đại hỗn nguyên, có A Thánh run rẩy, chua xót nói, thời kỳ thánh nhân đã qua, thánh nhân không còn là tồn tại vô địch nữa, A Thánh không thể uy lâm thiên địa, áp đảo chúng sinh nữa. Hiện tại chỉ có hỗn nguyên quả vị mới có thể đứng trên chúng sinh, làm mây làm gió. Chỉ có đại năng đạo tôn mới có thể sừng sững tuyệt điên, vô địch thế gian. Thời đại hỗn nguyên, không biết bao nhiêu đại năng dựng lông mao lên, ra đầu tê dại. Thời đại hỗn nguyên đang đến, bọn họ nên đi con đường nào đây? Hôm nay, yêu tộc xuất thế, uy thế vô thượng kinh ngạc nhật nguyệt. Chính thức thông báo, thời kỳ thánh nhân đã qua, thời đại hỗn nguyên đã đến. Không hổ là yêu tộc thời kỳ viễn cổ gần với nhân tộc, phần nội tình này mạnh đến khiếp người rồi đó. Lý Bắc Thần lên tiếng trong tiên cung đại hạ, trong giọng nói có vẻ thán phục. Đại năng hỗn nguyên lên tiếng thôi đã có hơn 10 người. hơn nữa tứ hầu của Hoa Quả Sơn, đát kỷ của Thanh Khâu Sơn. Phần thực lực này, không yếu hơn đại hạ bọn họ. Nếu tính cả cung chủ đại thương phía sau đát kỷ đó, chỉ sợ thực lực mạnh mẽ còn trên cả đại hạ. Đương nhiên, đây không tính là thực lực sau khi nhân kiệt Hoa Hạ giải phong. Thánh quân, hiện tại cửu thiên tiên giới được xem là một vòng xoáy lớn. Có nhân tộc, yêu tộc, từng đạo tôn, còn có các thế lực lớn khác, lại thêm cường giả không lâu sau bước đến ngoài hỗn độn, một khi không chú ý, cửu thiên tiên giới có thể sẽ bị hủy hết. Giả Hủ hạ giọng nói, hắn mặc một thân trường bào màu đen, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay chiếc quạt lông vũ, hai tròng mắt mang theo ánh sáng lục sắc, vô cùng khiếp người. Hủy hết sao, có thiên nhìn đó, có lẽ không đến mức, Lý Bắc Thần lắc đầu. Cửu thiên tiên giới là căn cơ của thiên, không ai dám chọc giận thiên. Đại đế cũng phải cân nhắc, dù sao thời kỳ đạo cổ, liệt thiên đại năng vẫn là còn ít sao. Những liệt thiên đại năng này, ai mà chẳng phải là đại đế vô thượng. Lúc đó, đạo tôn hoàn toàn không có tư cách tham chiến, nhưng hiện giờ không phải là trước đây, rốt cuộc sức mạnh như thế nào, Lý Bắc Thần cũng khó hiểu hết. Thánh quân, dù là như thế nhưng Giả Hủ cho rằng, đại hạ chúng ta nên sớm chuẩn bị. Giả Hủ nghiêm túc nói. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, dù là kiếp trước hay là kiếp này, đến giờ hắn đều lấy mấy chữ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy làm phương châm sống. Đây cũng là nguyên nhân mà kiếp trước hắn có thể chết già. Lúc hắn ở dưới trướng Đổng Trác, đã nghĩ đến lỡ như Đổng Trác bại vong, hắn sẽ như thế nào. Sau khi hiến kế cho Lý Giác, Quách Tị, hắn lại nghĩ đến hai người này cũng bại vong, hắn sẽ như thế nào. Sau khi trở thành mưu sĩ của Tào Tháo, hắn lại nghĩ sau khi Tào Tháo chết, hắn sẽ như thế nào. Đây chính là hắn, thời kỳ Tam Quốc, độc sĩ Giả Hủ. Văn Hòa cảm thấy nên chuẩn bị như thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, hiện giờ thế giới đại hạ, ngoài có Lý Nguyên Bá, Tiết Nhân Quý, Vũ Văn Thành Đô dẫn binh trấn thủ. Trong có Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử Thánh Nhân trấn áp. Còn có Thiên Viên Canh chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ánh sáng tinh thần vĩnh hằng vô tận rơi xuống. Trận thế như thế, là cấp bậc Hỗn Nguyên quả vị vô địch, bán bộ đạo tôn đều phải đổ máu. Thần có một thần thông. Mới lĩnh ngộ ra mấy ngày trước, Giả Hủ hạ giọng nói, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong hai mắt có ánh sáng lục sắc rừng rực, dùng độc chi đại đạo luyện hóa một phương thế giới mạnh mẽ, có thể ngưng tụ thành độc thiên địa. Độc thiên địa, độc có thể chấn động thiên địa, đạo tôn cũng không thể chống đỡ. Thần có thể bố trí ở bên ngoài thế giới đại hạ, đạo tôn đến cũng phải mất mạng. Mặc dù âm thanh của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mơ hồ lại lộ ra một tia điên cuồng, một tia âm hiểm sắc bén. Luyện hóa một thế giới mạnh mẽ sao? Lý Bắc Thần nhìn Giả Hủ, trong lòng hơi khiếp sợ, quả nhiên không hổ là độc sĩ, hắn hiểu thế giới mạnh mẽ mà Giả Hủ nói không phải là thế giới trong chư thiên vạn giới, mà là tiên lục cực hiếm trong hư không hỗn độn, ví dụ ma lĩnh chỉ địa hỗn độn lúc trước có một mảnh ma lục kéo dài trăm vạn dặm, có ma tộc vô tận sinh sống. Mà lục địa như vậy, dù rất hiếm trong hỗn độn nhưng vẫn có. Nhưng dưới tình hình thông thường, những tiên lục này đều có đại năng hỗn nguyên chấn giữ. Nhưng đại năng hỗn nguyên tầm thường chẳng là gì so với đại hạ thánh đình hiện giờ, nếu thật sự muốn chấn áp thì chẳng phải là chuyện khó gì. Nhưng muốn luyện một tòa tiên lục, vô số sinh linh. Chỉ sợ đều là dị tộc, Lý Bắc Thần cũng không thể đi làm. Con đường thiên đế, đường đường chính chính, đâu thể luyện hóa vô số sinh linh chỉ vì ngưng tụ độc thiên địa. Chương 1936, Đại Đô Đốc Đông Ngô, Chu Du xuất thế. Chuyện này đừng vội nhắc lại, lui xuống đi, Lý Bắc Thần phất tay, thần. Cáo lui, Giả Hủ hành lễ, lúc bước ra khỏi đại điện, trên mặt Giả Hủ lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đế quân nói đừng vội nhắc lại, nhưng lại chẳng nói không để hắn thay đổi hành động. Với tư cách là một mưu sĩ, còn là mưu sĩ đứng đầu thành danh, hắn cảm thấy bản thân đã hiểu được ý tứ sâu xa của thánh quân. Mộc chi đại đạo, chính là tạo hóa, nghịch là tử vong. Mộc chi đại đạo, huyền là quấn quanh, kỳ là vì độc. Sâu trong vũ trụ giáp mộc, Liêm Pha một thân chiến giáp màu đen đang bước đi từng bước. Hai mắt hắn nhẹ nhàng nhắm lại, từng luồng ánh sáng lục sắc đến từ bốn phương tám hướng bao trùm hắn lại. Từng luồng ánh sáng đại đạo lục sắc ngưng tụ từ hư không, bao phủ trên người hắn, tiến vào cơ thể hắn. Mỗi một luồng ánh sáng đại đạo, đều ẩn sâu sức mạnh vô tận, như sức mạnh bổn nguyên nhất của một vũ trụ. Theo bước chân của hắn, phía dưới đại địa, hư không vô tận, sông dài thời không, vận mệnh hư vô, tạo hóa nhân quả. 3000 đại đạo bắt đầu trở nên khô héo, hóa thành một tia ánh sáng đại đạo. Toàn bộ vũ trụ đều đang nhẹ nhàng rung động, cho dù hấp thu hỗn độn vô tận thì vẫn trở nên ảm đạm. Giống như bên trong có một cự thú thao thiết đang nuốt chửng thiên địa, thổ nạp tinh hoa vũ trụ. Đây là mộc chi đại đạo của vũ trụ hư nguyên sao? Liêm Pha thì thầm, hắn bước từng bước về phía trước, Mặc dù cả tòa vũ trụ trở nên ảm đạm, nhưng cũng đang hoan hô. Từng luồng ánh sáng đại đạo dung nhập vào trong cơ thể Liêm Pha. Khí tức trên người hắn đang trở nên nặng nề, cũng trở nên mênh mông. Bản chất sinh mệnh đang lột xác, giáp mộc đại đế, tiên thiên giáp mộc chi khí. Liêm Pha nhẹ nhàng nói, hắn có thể cảm nhận được, trong từng luồng ánh sáng đại đạo đó ẩn chứa từng tia tiên thiên giáp mộc chi khí. Đây là hóa thân của mộc chi đại đạo mà lúc vũ trụ hư nguyên sinh ra. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn bước đến dưới một gốc đại thụ thương thiên, thân cây lớn giống như một bức tường thần không nhìn thấy biên giới, tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm. Đại thụ cao không nhìn thấy được biên giới, không dừng lại ở hàng tỷ dặm. Từng luồng khí giáp mộc vần quanh đại thụ múa lượn, lục quang lấp lánh giống như ánh sáng chói mắt nhất thế gian. Lại có khí giáp mộc vô tận tuôn ra, trong suốt, cho người ta cảm giác vô cùng rực rỡ. Liêm Pha bước đến dưới gốc đại thụ, cành lá che khuất bầu trời nhẹ nhàng lay động. Giống như chào đón, hét lớn, phấn khích, mỗi một mảnh lá đều như mã não, như chứa đựng một phương thế giới rộng lớn. Vô số sinh linh diễn giải yêu hận tình thù, vô số cường giả nghiền nát thiên địa, vô số đại năng gào thét nhật nguyệt. Cây vũ trụ, xoạt, Liêm Phù mở mắt ra, bóng dáng thẳng tắp, hắn bình tĩnh nhìn gốc cây đại thụ thương thiên trước mắt. Một khí tức vô cùng cổ xưa, vô cùng tang thương lộ ra, bao phủ hàng tỷ dặm đại địa mênh mông, vặn vẹo hết thảy. Nơi này, ngoại trừ hắn, thì bất kỳ sinh linh nào cũng không thể nhìn thấy, không thể nghe, không thể vào. Quả nhiên không hổ là gốc bán sinh linh lúc giáp mộc đại đế sinh ra. Liêm Phù mở miệng, mặc dù không rõ khí tức của cây vũ trụ vô biên vô hạn này, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được một luồng khí cơ vô tận đáng sợ, mênh mông vô tận thông qua mộc chi đại đạo. Giống như đứng sừng sững trước người hắn không phải là một gốc đại thụ, mà là một chí cường giả kinh thiên động địa. Chí cường giả quét ngang vũ trụ, đẩy ngang tất cả vô địch. Phù, ánh sáng màu lục nhấp nháy, từng luồng khí giáp mộc tuôn ra từ trong đại thụ, bao trùm hắn lại. Từ từ, vô số khí giáp mộc ngưng tụ, hóa thành một luồng tiên thiên giáp mộc chi khí. Khí thế trên người Liêm Pha tăng vọt, bán thánh, á thánh, trực tiếp nhập vào hỗn nguyên quả vị. Chúc mừng luân hồi chi chủ, Liêm Pha đã dung hợp tiên thiên giáp mộc chi khí do giáp mộc đại đế để lại, thăng cấp thành nhân kiệt bán tuyệt thế. Chúc mừng luân hồi chi chủ, Liêm Pha đã được cây vũ trụ nhận chủ trưởng mộc chi đại đạo. Chúc mừng luân hồi chi chủ, kích thích dấu ấn đại đạo chư thiên luân hồi bản đế binh, đạt được triệu hoán một nhân kiệt bán tuyệt thế. Trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần vốn đang khoanh chân ngồi, lẳng lặng tu hành bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Liêm Pha thăng cấp bán tuyệt thế rồi sao? Hơn nữa, còn được cây vũ trụ nhận chủ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một đế binh. Hơn nữa còn không phải là loại đế binh chiến giáp rách nát không trọn vẹn trong tay Thích Kế Quang, mà là một đế binh hoàn chỉnh. Nếu không, không thể kích thích dấu ấn đại đạo chư thiên luân hồi bàn. Quả nhiên không hổ là Liêm Pha, một trong tứ đại danh tướng chiến quốc, mặc dù lúc xuất hiện cấp bậc còn thấp, nhưng một đường thăng cấp, hiện giờ cũng đã bước vào cấp bậc bán tuyệt thế. Khóe miệng Lý Bắc Thần nở nụ cười, trong số rất nhiều nhân kiệt hoa hạ, có thể nói Liêm Pha là nhân kiệt tấn thăng nhiều nhất trong tất cả các nhân kiệt đã xuất thế. Từ bán đỉnh cấp, thăng cấp đến bán tuyệt thế, cơ duyên ở khắp mọi nơi. Chương 1937, Đại Đô Đốc Đông Ngô, Chu Du xuất thế. 2. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong cửu thiên tiên giới, sinh linh cấp bậc đại đế đã vẫn lạc không ít. Thích Kế Quang có thể đạt được truyền thừa Bạch Hổ đại đế để lại. Liêm Pha có thể được Giáp Mộc đại đế để lại tạo hóa. Triệu Vân nhận được cơ duyên cung chủ cửu bộ thương bộ để lại binh thương thiên đình viễn cổ. Vậy thì, tồn tại còn lại ở cửu thiên tiên giới, có phải cũng có yêu nghiệt như vậy không? Lý Bắc Thần cảm thấy, chắc chắn có, thậm chí không chỉ có một hai. Dù sao, thiên kiêu vũ trụ nhiều đếm không xuể. Lắc lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa. Có được cơ duyên thì sao? Phía sau hắn, chính là vô số nhân kiệt hoa hạ. Không sợ gì cả, chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán nhân kiệt bán tuyệt thế. Hai đồng tử hắn lộ ra tia bá đạo, mở miệng nói. Nhân kiệt bán tuyệt thế, cũng là thiên kiêu cái thế đứng ở đỉnh phong thiên địa vũ trụ. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hóa được Chu Du xuất thế từ luân hồi. Chu Du, toàn thân Lý Bắc Thần lập tức chấn động, ánh sáng trong hai mắt lóe lên. Đại Đô Đốc Đông Ngô, danh tướng tuyệt thế đứng ở đỉnh phong thời kỳ Tam Quốc. Dòng sông Đông rót, đào thải hết nhân vật phong lưu ngàn thuở. Lũy cổ Tây Biên, người bảo đấy là Chu Du xích bích Tam Quốc. Đá rối mây sen, sóng tung bờ giản, cuộn bốc ngàn tầng tuyết. Non sông như vẽ, một thuở bao nhiêu hào kiệt. Xa nghe công cẩn năm đó, tiểu kiều vừa mới gả, tư thế anh hùng. Phe phẩy quạt lông, đàm tiếu quân giặc tan thành mây khói. Trên không vũ đô, gió nổi cuồn cuộn, ầm ầm ầm, làn mây xanh biếc lộ ra từ trong hư không, ngưng tụ phía trên bầu trời, sấm sét vang dội, chỉ thời gian ngắn đã bao phủ khắp cả tòa thế giới đại hạ. Ánh sáng màu lam xông lên trời, ánh sáng lam sắc vô tận bao phủ thiên địa, chiếu sáng hư không vô tận. Bài thơ ca thê lương cổ xưa vang vọng khắp chín tầng trời, mang theo đại khí rầm rộ, mang theo chút tiếc nuối, chấn động cả thế giới đại hạ, chấn động cả vũ trụ thiên địa. Giờ phút này, chúng sinh đại hạ hoảng sợ ngẩng đầu, nghe bài thơ ca cổ xưa bên tai, tâm thần hoảng hốt. Dường như bọn họ đã nhìn thấy, một thanh niên tư thế oai hùng, khóe miệng mang theo nụ cười, tay cầm quạt lông vũ phẩy nhẹ, còn có trăm vạn hùng sư tan thành mây khói. Đại đạo ngang trời, dưới tình hình thủy chi đại đạo không có ai điều khiển, không có ai nắm giữ, bỗng nhiên hiện hóa, đứng giữa trời đất như trụ lớn chống trời, sừng sững bên cạnh vũ đô, ánh sáng màu lam vô tận. Đại đạo phát ra tiếng hoan hô, ánh sáng màu lam bành trướng, bao phủ thiên địa. Đây là, trong vũ đô, từng nhân kiệt đại hạ đều bước ra khỏi phủ đệ, kinh ngạc ngẩng đầu. Cảnh tượng này khiếp người quá rồi, một đại đạo ngang dọc trong trời đất, tản ra sức mạnh to lớn khủng khiếp dựng đứng sát bên vũ đô. Hơn nữa càng kỳ dị hơn là không ngờ nó không bị bất kỳ ai khống chế, mà hoàn toàn tự nhiên xuất hiện trên mặt nước. Đây là chuyện khủng khiếp đến mức nào chứ? Có đại năng xuất thế ư? Đại đạo được ngưng tụ trên mặt nước là để nghênh đón người này xuất hiện. Vị đại năng nào xuất thế vậy? Đôi mắt Phạm Tăng hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc và đầy nặng nề. Hiện tượng kỳ quái thế này, cho dù đó không phải là người đại tài, thì tất nhiên là mấy vị nhân kiệt bán tuyệt thế. Là nhân kiệt chỉ thiếu một chút cơ duyên là có thể lên được nhân kiệt tuyệt thế cái thế. Hơi thở này, là đại đô đốc Đông Ngô, Chu Du, Tư Mã Huy đứng ở bên trong quốc tử giám, nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Là ẩn sĩ thời kỳ Tam Quốc, tuy rằng hắn vẫn chưa xuất sĩ, nhưng mà có hiểu biết không nhỏ về mãnh tướng và mưu thần đứng đầu trong thiên hạ. Và đương nhiên hắn không lạ gì Chu Du của Đông Ngô. Dù sao Đông Ngô to như vậy, không hề nghi ngờ gì Chu Du chính là nhân kiệt số một. Năng lực thủy chiến thì càng vô địch, một trận chiến xích bích đã làm cho Tào Tháo tổn thất nặng nề, tạo ra thế vạc ba chân. Chu Du, Giả Hủ đứng ở cửa phủ, đồng tử siết chặt lại. Lúc này hắn còn chưa xuất phát đi đến hư không hỗn độn. Về Chu Du, sao hắn có thể không rõ chứ? Một trận chiến xích bích, lúc ấy hắn chính là mưu sĩ của Tào Tháo, còn từng khuyên can Tào Tháo chớ điều động binh lực đi đòi Giang Đông. Đáng tiếc Tào Tháo không nghe lọt tai, thế cho nên trong trận chiến xích bích, đã bị một mồi lừa của Chu Du đánh cho thua tan tác, đại bại. Nếu không phải Tào Ngụy cẩn trọng tỉ mỉ, e là qua trận chiến này sẽ phải vẫn lạc thần đàn, trực tiếp hạ màn. Công Cẩn, đại đô đốc, phía trên Đông Hải, cơ thể ba người Chu Thái, Tưởng Khâm, Hàn Dương đã chấn động, đôi mắt lóe sáng như muốn bùng nổ, nhìn chằm chằm hiện tượng kỳ lạ đang cuồn cuộn nơi vòng trời, vẻ mặt vô cùng kích động. Đại đô đốc xuất thế, Ngô Hệ bọn họ cuối cùng đã có nhân tài xuất hiện. Đi, theo ta về Vũ Đô, bái kiến đại đô đốc, Chu Thái mừng như điên nói. Chu Du xuất thế, bọn họ đã có cánh tay đắc lực. Trong tương lai bọn họ sẽ có thể tranh giành được một vị trí tối cao huy hoàng, làm cuộc đời họ trở nên huy hoàng. Họ dám chắc điều đó. Chương 1938, đại đạo của Chu Du. Bằng tài năng của đại đô đốc, tất nhiên sẽ được thánh quân trọng dụng. Tất nhiên lúc này sẽ trở nên chói lọi ngay trong đại hạ thánh đình. Đại đô đốc, bên kia, vẻ mặt Lục Tốn cũng đầy kích động. Từ sau khi hắn gia nhập vào phe cánh tôn quyền, Chu Du đã là cây trụ vững chắc của Đông Ngô. Tiên cung đại hạ, cùng với thơ ca cổ xưa, một bóng dáng từ tốn đạp lên hư vô xuất hiện. Bóng dáng này cao lớn, tướng mạo tuấn tú xinh đẹp, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, cầm trong tay quạt lông. Nhưng lại mặc chiến giáp màu trắng áo choàng đỏ thẫm, sau lưng đón gió phấp phới, lóe lên tia sáng đỏ đậm như lửa đầy lộng lẫy. Thần, Chu Du, bái kiến thánh quân. Chu Du hành lễ, khuôn mặt hắn đoan chính, lễ tiết tự nhiên. Đứng ở nơi đó tựa như là một vị danh sĩ đại tài, nhưng cũng giống như một danh tướng vô địch bốn phương. Ha ha, Công Cẩn miễn lễ, có Công Cẩn xuất thế, lòng chấm cực kỳ vui mừng. Lý Bắc Thần cười nói, tài hoa của Chu Du vốn không thể nghi ngờ. Đông Ngô có thể hình thành thế cục chân và cùng Tào Ngụy và ba thuộc chính là nhờ công của Chu Du, không gì có thể chối cãi được. Đây là một vị đại năng cực kỳ tài năng hiếm có trong trời đất này. Thánh quân quá khen, Chu Du nhẹ nhàng cười nói. Nụ cười của hắn vô cùng đẹp đẽ, có một sức cuốn hút kỳ lạ, tựa như là khiến mọi người nhìn thấy nó là lập tức vô thức tán thành, không tự giác chìm đắm. Chỉ cần hắn đứng yên nơi đó, đã khiến mọi người nảy sinh thiện cảm. Danh tiếng người đẹp Chu Lang quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Bắc Thần thầm khen, ngay trong ngày hôm nay, sắc phong Chu Du làm quân đoàn trưởng quân đoàn 17 của Đại Hạ Thánh Đình. Sau vài câu trò chuyện, sắc mặt Lý Bắc Thần lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp vũ đô, vang vọng khắp thế giới đại hạ. Trong Khâm Thiên Giám, trên phong thần bảng, quân đoàn trưởng quân đoàn 17 Chu Du, mấy chữ to lập tức xuất hiện, có vô số ánh sáng chói lóa lập tức bay thẳng lên trời. Gà gu, trên bầu trời vũ đô, số mệnh tổ long ló đầu ra khỏi dãng mây, vui vẻ nhìn Chu Du, rồi phát ra tiếng rồng ngâm vui vẻ. Thánh quân bất diệt trường tồn, hàng tỷ bá tánh đại hạ cung kính bái lạy, vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập vui sướng, ăn mừng cho đại hạ lại có thêm một vị quân đoàn trưởng. Những năm gần đây, không thể không nói, quân đoàn trưởng trong đại hạ thánh đình đều là cường giả cái thế thật thụ, là sự tồn tại đáng sợ quét ngang cả thiên hạ. Mỗi một vị đều đại diện cho sức mạnh của đại hạ thánh đình bọn họ. Là con dân đại hạ, có ai không vui mừng hò hét, có ai không vui sướng. Đa tạ thánh quân, Chu Du nghiêm nghị hành lễ, vừa xuất thế, đã được ban làm quân đoàn trưởng một phương. Tuy rằng hắn tự tin, lại có kiến thức sâu rộng, nhưng cũng có một phần áp lực, cho dù tài năng như thế nào, cho dù thực lực có ra sao. Hắn đều cần phải lấy một phần chiến công hiển hách để chiêu cáo thiên hạ. Một lát sau, Chu Du đi ra đại điện, hắn nhìn về phía Thủy Chi Đại Đạo vẫn sừng sững ở một bên vũ đô, rồi ngẩng đầu nhìn mây xanh vẫn chưa tan hết trên vòng trời. Nhẹ nhàng bước bán bộ, ngươi đã tới đây cung nghênh ta, vậy sau này ta sẽ là chủ nhân của Thủy Chi Đại Đạo. Ta là người đứng đầu Thủy, Hoàn Vũ Vạn Thủy, hãy nghe lệnh ta. Chu Du đứng ở trong hư không, vươn tay phải ra. Lập tức, Thủy Chi Đại Đạo tản mát ra ý chí vui sướng, đột nhiên nổ tung. Có vô số tia sáng màu lam vọt lên bao phủ lấy Chu Du. Đây chính là căn nguyên Thủy Chi Đại Đạo, điều này chứng tỏ là Thủy Chi Đại Đạo tự nguyện hiến dâng cho Chu Du. 15 phút sau, tia sáng màu lam đã biến mất, trong hư không, chỉ còn lại một dáng Chu Du mặc chiến giáp màu trắng, trong tay cầm quạt lông lặng lẽ đứng đó. Lúc này, hơi thở trên người hắn càng thêm u ám, càng thêm nặng nề. Hắn đứng nơi đó khiến cho không ít người tài của Hoa Hạ, Vũ Đô cảm thấy kinh hãi. Cho dù là đám người đã lên đến bán bộ nhân kiệt tuyệt thế như Hủ, Tư Mã Huy, Phạm Tăng cũng giống vậy. Thủy Chi Đại Đạo, còn thiếu Hỏa Chi Đại Đạo, Thủy Hỏa cùng tồn tại, mới là đại đạo của ta. Chu Du lẩm bẩm, tuy rằng hắn vừa mới xuất thế, nhưng hắn lại hiểu rõ đại đạo của chính mình, Thủy Hỏa cùng tồn tại, đến thời khắc ấy, hắn sẽ có thể bước lên đại đạo ấy. Không vội. Đầu tiên cứ thành lập quân đoàn 17, chiến công để đời, e là phải giao lưu với mấy vị đối thủ kia. Chu Du cười khẽ, một đôi mắt tựa như xuyên thủng hư không, nhìn thấy được một cảnh tượng cuồn cuộn khác trong tiên giới. Chu Du, Đoan Minh Hạo Thanh bừng tỉnh, trong đại quân, trên mặt Gia Cát Lượng lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được hơi thở của Chu Du. Chu Du, chẳng lẽ vị đại đô đốc Đông Ngô cũng xuất thế? Sau lưng hắn, Quan Vũ vuốt bộ râu dài, nhíu mày mở miệng. Trong đôi mắt phượng lóe ra tia sáng lanh lẽo. Hắn và Đông Ngô có thâm thù đại hận, kiếp trước hắn bị Đông Ngô bắt làm tù binh, thế cho nên đã xác tan hồn diệt, mà cái chết của hắn cũng kéo theo Trương Phi chết, Lưu Bị binh bại, liên lụy Bạch Đế bỏ mình. Chương 1939, bao trưởng chém giết đạo tôn. Điều này đã tạo thành cục diện nước Thục suy bại, có thể nói lúc ấy nếu hắn không bị Đông Ngô đánh chết, cục diện thiên hạ sẽ không giống như bây giờ. Hắn có thể cùng liên thủ với Tào Ngụy, nhưng Đông Ngô, không có khả năng, cả đời này cũng không. Đúng vậy, hắn đã xuất thế rồi, Tử Long trở về Vũ Đô, có lẽ sẽ gặp mặt hắn. Khóe miệng Gia Cát Lượng hơi mang nét cười, Chu Du, là bạn cũ rồi. Thật ra, hắn ngược lại rất có cảm tình đối với Chu Du. Hắn cũng cực kỳ tán thưởng tài năng của Chu Du. Sau khi Tôn Sách thất bại và diệt vong, Đông Ngô to lớn như, còn không phải là bởi vì có Chu Du, mới tiếp tục phát triển đi lên sao. Chu Du, ở phương Bắc, Tào Tháo đi ra khỏi quân doanh, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía hư không. Ở phía sau hắn, đám người Điển Vi, Hứa Chử, Vu Cấm, Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn đứng đó, sát khí ngút trời. Mấy người Quách Gia, Tuân Úc, Hy Chí Tài cũng lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị. Không thể nghĩ ra được, vậy mà vị Mỹ Chu Lang này đã xuất thế rồi. Quách Gia cười cười, thời kỳ Tam Quốc, mưu sĩ đứng đầu có mấy người. Còn không phải là Gia Cát Lượng, Giả Hủ, Chu Du và Quách Gia hắn sao? Bốn người bọn họ đều vì minh chủ, lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy vạn dân làm quân cờ, để hai bên đánh nhau. Đáng tiếc hắn tuổi trẻ đã chết sớm, không thể chiến với Chu Du trận xích bích, một trận chiến đỉnh phong. Nếu như hắn còn sống, kết cục của trận chiến xích bích có lẽ sẽ phải ghi chép lại rồi. Ha ha, tất cả anh hùng hào kiệt của Tam Quốc đều xuất thế, thật là dữ dội. Nếu chúng ta kết hợp lại với nhau, thì sợ gì quần hùng trong thiên hạ. Tào Tháo cười to, đôi tay giang ra như đang ôm cả tòa vũ trụ. âm phủ vô tận, tấm biển bằng đá đứng sừng sững, cổ xưa mà tang thương, vừa dày vừa nặng như thiên địa. Tám chữ lớn, cứ giống như tám tòa âm dương đại giới, nằm ngang bên trong bảng số nhà. Âm thần nhất tộc, người bước vào chết, xuyên qua tấm biển, giống như đi đến một thế giới khác, bầu trời là màu lam, núi non là màu xanh lục, hoa cỏ tô điểm, năm màu rực rỡ. Không còn có một chút ít âm khí nào, chỉ còn có dương khí cực kỳ nồng đậm, dương khí cực kỳ tinh thuần. Cung Như Vũ khoác trên người hà y, đầu đội mũ miện, lẳng lặng đứng ở bên trong một cái đình nhỏ, mắt phượng bình tĩnh. Một làn gió nhẹ thổi tới, hà y nhẹ nhàng phấp phới, phong hoa tuyệt thế. Nếu nói rằng trên đời có một loại nữ tử khiến cho người ta sau khi gặp được thì không thể nào quên, thì một người là yêu phi đắt kỷ, một người khác chính là Cung Như Vũ ở trước mắt, trong lòng bao trừng nhẹ nhàng tán thưởng, ấn ký vầng trăng khuyết ở giữa hàng lông mày lấp lánh lên quang hoa nhàn nhạt, mở miệng nói các hạ dự định bắt đầu hành động rồi ư. Tu vi của hắn lúc này đã đột phá bước vào hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Hơn nữa lại là Diêm La Vương, một trong những chí tôn của âm phủ. Thực lực của hắn chắc chắn không phải chỉ đơn giản như mặt ngoài. Sức mạnh to lớn ở thiên địa âm phủ, hắn cũng có thể khống chế được một chút. Chỉ một chút này thôi, đã khiến cho thực lực của hắn ở âm phủ có thể phát huy ra uy lực không hề kém hơn đạo tôn. Diêm La Vương, trước tiên hãy giúp bổn cung hoàn toàn khống chế âm dương nhất mạch. Cung Như Vũ lạnh lùng và nghiêm túc nói, trong ánh mắt nàng mang theo sát khí lạnh lẽo. Âm dương nhất mạch, đây là đạo thống mà Hạo Dương Đại Đế và Thái Âm Đại Đế lưu lại. Hai vị đại đế này, là đạo lữ, nhất mạch khiến cho người ta sợ hãi như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ có một người là nàng. Phía sau nàng, còn có một vị đạo tôn, một đạo đứng trong bóng tối, gần như chưa từng xuất hiện. Năm đó nàng từ âm phủ của chư thiên vạn giới đi đến nơi này. Đó là do vị đạo tôn này đưa đến. Sau đó, cuộc sống cực kỳ thê thảm đã bắt đầu. Đoạn năm tháng đó, cho dù hiện giờ tu vi của nàng đã ở cảnh giới bán bộ đạo tôn, đại đạo âm dương đã dung hợp, thì cũng không muốn nhớ lại. Được, Bao Trừng nhìn Cung Như Vũ thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù là đồng minh tạm thời, nhưng dù sao sự trợ giúp của Cung Như Vũ đối với đại hạ năm đó, cũng đáng giá để hắn giúp Cung Như Vũ một tay. Đi, đi âm dương tuyệt địa, Cung Như Vũ mạnh mẽ quyết đoán, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Hai người hóa thành hai luồng ánh sáng, lập tức đi về hướng sâu trong không gian này. Như Vũ, làm sao, dẫn người đến giết bà rồi hả? Ở sâu trong không gian này là một vực sâu âm u. Bên trong vực sâu, có một màn sương mù đen kịt bao phủ. Không phải là dương khí, cũng không phải là âm khí, mà là tử khí. Là biến chủng của âm khí, tử khí khiến các sinh linh âm phủ đều vô cùng sợ hãi. Lúc này từ trong vực sâu, truyền ra một âm thanh già nua của một nữ tử, mang theo một tia âm u lạnh lẽo, không hề có một chút cảm tình gì. Bà, bổn cung đã đột phá vào cảnh giới bán bộ đạo tôn, nhưng lại không trở lại âm uyên, có phải ngươi rất thất vọng không? Chương 1940, Bao Trừng chém giết đạo tôn. 2. Cung Như Vũ đứng ở hư không, mắt phượng lạnh lẽo, sát khí che trời lấp đất. Trưởng thành rồi, cánh cũng cứng cáp hơn rồi. Điều này có gì mà thất vọng hay không thất vọng, chỉ là tốn thêm một chút sức lực mà thôi. Trong âm uyên, âm thanh của âm dương bà mang theo một tia cười, nhưng mà lại không có một chút cảm tình nào. Làm cho trong lòng Bao Trừng cũng không kìm được mà dâng lên một luồng ớn lạnh, lạnh thấu xương tủy. Hắn nghiêm nghị nhìn âm uyên,